hai nàng này đúng là Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt, nhi tử thì là Hàm Thương Yên. Ba người bọn họ cùng sau lưng Hàm Thiên Tiếu, sắc mặt cứng ngắc mà hờ hững, trong đôi mắt thần sắc càng là trống rỗng. Tại 10 năm trước, Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt liền tại chúng thần trong sân đấu, phân biệt xếp hạng cùng giai bài danh thứ nhất cùng bài danh thứ hai. Cho dù ở hào môn tử đệ trong coi như là thiên phú cực hạn thế hệ. Bất quá từ chân thần dài đến đại viên mãn, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. La Trinh dùng thời gian 10 năm bước vào đại viên mãn, đã để những người khác đại viên mãn chân thần ghé mắt. Hiện tại Hàm gia thoáng cái toát ra ba vị đại viên mãn. Lúc nào bồi dưỡng một tên đại viên mãn chân thần dễ dàng như vậy? Hàm Thanh Đế chắp tay một cái nói ra, ta đây một đôi con gái, một đứa con trai không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, làm cha tự nhiên rất vui vẻ. Hiện tại chư vị đại thánh muốn chinh phục Thâm Uyên ma vực, Hàm Thanh Đế ta đã có ra mặt dày muốn một cơ hội này, không biết Thuần Quân đại thánh có chịu cho hay không cơ hội này. Đông Phương Thuần Quân còn không nói gì, Lãnh Diệu liền lười biếng lắc đầu nói, ngươi Hàm gia còn chưa đủ để bị chúng ta tín nhiệm. Lúc trước Hàm Thanh Đế ý định cùng Lãnh gia quan hệ thông gia, dùng leo lên Lãnh gia phương thức gia nhập hào môn liên minh. Chỉ là bởi vì sự xuất hiện của La Trinh, Lãnh gia Lãnh Lâm Nhạc cùng Hàm Lưu Tô sinh ra rất lớn mâu thuẫn, này mối hôn sự lại đến đây thì thôi. Hiện tại Lãnh Lâm Nhạc mới vừa vặn dài thành thượng vị chân thần, Hàm gia này tiểu nữ không ngờ là đại viên mãn, trong lòng Lãnh Diệu tự nhiên là tương đối khó chịu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2281, Thanh Đế gia nhập. Lúc này đây Đông Phương Thuần Quân thế tất yếu bắt lại Thâm Uyên ma vực, tụ tập nhiều như vậy thánh nhân cùng đại viên mãn, đã là phi thường cẩn thận cử động rồi. Bọn hắn đích xác không cần phải kéo một cái đằng trước thái độ đung đưa Hàm ra. Hàm Thanh Đế còn không nói gì, Hàm Lưu Tô mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trôi giạt đến trước đài cao phương, nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệu nói ra, Lãnh gia thánh hoàng bá bá, lần trước xé hủy hôn ước thật là lỗi lầm của ta, bất quá nói thật, thiên phú của Lãnh Lâm Nhạc quá kém, còn không đủ để cùng ta xứng. Dứt lời, nàng trên không trung nhanh chóng lui về phía sau, hướng phía dưới những cái kia đại viên mãn bay qua, lập tức tựa vào một tên đại viên mãn chân thần đầu vai, hướng phía Lãnh Diệu mỉm cười, thánh hoàng bá bá, ngươi xem như vậy có phải hay không xứng hơn nhiều. Tên kia đại viên mãn chân thần tên là Lãnh Phi Dương, là Lãnh Diệu ưu tú nhất một đứa con trai. Hàm Lưu Tô này bỗng nhiên tựa ở đầu vai của chính mình, Lãnh Phi Dương cũng là sững sờ. Trong hào môn phù đảo, nữ lưu thế hệ dài thành đại viên mãn chân thần hết sức hiếm thấy, năm đó có một Hàm Cửu Di, một cái thi khéo léo, liền đưa tới vô số kẻ rượt đuổi. Về sau còn có một Mục Huyết Dung, chẳng qua là Mục Huyết Dung cô gái này tâm vô cùng tức giận cao, đối với đạo lữ cả đời, chẳng thèm ngó tới. Mà Hàm Lưu Tô vô luận là hình dạng, hay là khí chất, đều đủ để cho người vừa gặp đã thương. Nàng quanh có khúc khuỷu sợi tóc tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, để cho Lãnh Phi Dương cũng là tim đập thình thịch. Lãnh Diệu nhìn xem Hàm Lưu Tô cử động như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn liền cười nhạt một tiếng, năm đó ta liền đã từng nói qua, Lãnh Hàm hai nhà kết minh điều kiện tiên quyết, cần nhờ một số hôn ước bảo đảm, nếu là trước đây ta ngược lại nguyện ý đáp ứng, có thể bây giờ còn có nửa tháng chúng ta liền muốn đi trước Thâm Uyên ma vực, sợ là không có thời gian. Lúc trước Hàm Thanh Đế cùng Lãnh Diệu quyết định Hàm Lưu Tô cùng Lãnh Lâm Nhạc hôn ước, một khi đều vì đạo lữ, hai đại hào môn cũng sẽ ký kết minh ước. Dựa theo hào môn liên minh quy củ, Hàm gia coi như là tự động gia nhập hào môn liên minh. Trước đó Lưu gia cùng Tạ gia cũng là vận dụng biện pháp này, cùng hào môn liên minh trong một nhà nào đó hào phú ký kết minh ước sau gia nhập hào môn liên minh đấy. Nếu như không có thời gian, chúng ta ngược lại là có thể quyết định việc này, cái môn này hôn sự, có thể từ Thâm Uyên ma vực phản hồi sau lại xử lý, Lãnh Diệu huynh ý như thế nào? Hàm Thanh Đế tỉnh dụi nói ra, nghe được lời của Hàm Thanh Đế, ở đây không thiếu đại viên mãn chân thần trên mặt của mơ hồ toát ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này là hy vọng dường nào tiến vào Thâm Uyên ma vực a, vì thế không tiếc đem nữ nhi của chính mình chắp tay nhường cho, không khỏi làm cho người rất khinh thường. Lãnh Diệu cười nhạt một tiếng, chỉ cần Thanh Đế huynh có thể bảo vệ chặt hứa hẹn, ta là không sao cả, bất quá gia nhập hào môn liên minh một chuyện, thì nhìn Thuần Quân huynh có hay không cho phép rồi. Nói cho cùng cái này hào môn liên minh lĩnh đầu nhân hay vẫn là Đông Phương Thuần Quân, có hay không lại để cho Hàm gia gia nhập, hay là muốn nhìn sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt đánh giá Hàm Thanh Đế liếc mắt. Lúc trước Hàm gia tiến vào thời gian hải về sau, thế nhưng là một đường lên như diều gặp gió. Khi đó Đông Phương Thuần Quân còn ý đồ lôi kéo qua Hàm Thanh Đế, đối với Hàm gia gia nhập hào môn liên minh ôm chặt thái độ hoan nghênh. Nhưng lúc đó Hàm Thanh Đế không chút do dự liền cự tuyệt chính mình, tính cách của người nọ cũng không phải chịu làm kẻ dưới cái chủng loại kia. Đối với Hàm gia, Đông Phương Thuần Quân mặc dù không có vạch mặt, nhưng một mực áp dụng chèn ép thái độ. nhưng lại tại này trong thời gian mười mấy năm, thái độ của Hàm Thanh Đế bỗng nhiên 180 độ đại chuyển biến, này khó tránh khỏi để cho Đông Phương Thuần Quân sinh lòng nghi hoặc cùng cảnh giác, cho nên đối với Hàm gia có hay không gia nhập hào môn liên minh, Đông Phương Thuần Quân cũng có chút đung đưa không ngừng. Lần đi hành trình nhiều kiếp nạn, như Hàm gia cũng có thể cho chúng ta hào môn liên minh ra một phần lực, cũng là không tệ, Đông Phương Thuần Quân nụ cười nhạt nhòa nói. Hàm Thanh Đế trên mặt xây dáng tươi cười, hướng phía hướng Đông Phương Thuần Quân chắp tay nói, nhận được Thuần Quân đại thánh coi, Hàm gia ta tự nhiên cúc cung tấn tụy. Nghe được lời của Hàm Thanh Đế, một ít đại viên mãn chân thần trong nội tâm càng là xem thường. Tuy nói hào phú tồn tại mạnh yếu, có thể hào phú ở giữa địa vị là bình đẳng, dù cho hào môn liên minh lĩnh đầu nhân vì Đông Phương Thuần Quân, nhưng hắn cũng không so với mặt khác thánh nhân cao một cấp bậc. Hàm Thanh Đế dùng cúc cung tấn tụy đến tỏ thái độ, thật sự là nịnh nọt đến cực điểm. Chờ chút a, Thanh Đế huynh, Đường Luân bỗng nhiên cũng gom góp nhiệt nói, người này đại nữ nhi cả đời đại sự đã có tin tức manh mối, ta xem tiểu nữ nhi nhà ngươi cũng đã đến nói chuyện cưới gả niên kỳ, suy tính một chút nhà ta tiểu tử kia như thế nào. 67, 356, Đường Luân trong miệng tiểu tử, dĩ nhiên chính là Đường Vãn. Trước đây không lâu Đường Vãn ngạnh kháng La Trinh một quyền, tuy rằng đem đại bộ phận lực định lượng nhập khắp mặt đất, nhưng là bị thương không nhẹ. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, này mới lấy lại sức lực. Đường Vãn chợt nghe phụ thân nói như vậy, cặp kia nghiêu trừng mắt, ánh mắt tức thì lặng yên quan sát Hàm gia tiểu nữ Hàm Sơ Nguyệt. Nếu nói là 10 năm trước Hàm Sơ Nguyệt chỉ là một cái xấu hổ chờ nở nụ hoa, hiện tại tức thì đã hoàn toàn nảy nở, cùng trên thân Hàm Lưu Tô tự nhiên chảy vẻ này quyến rũ động lòng người khí chất bất đồng, Hàm Sơ Nguyệt tức thì tản ra một cỗ khờ khạo ngây ngô khí chất. Đường Luân bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này, ánh mắt của Hàm Thanh Đế hơi lóe lên, sau đó cười tủm tỉm nói ra, cái này phải xem tiểu nữ ý tứ của chính mình. Ai biết Hàm Thanh Đế tiếng nói vừa dứt, Hàm Sơ Nguyệt hay dùng lãnh đạm khẩu khí nói ra, ta nguyện ý. Nàng lúc nói chuyện, liền nhìn đều chưa từng nhìn Đường Vãn liếc mắt, dường như nàng nhận lời cửa hôn sự này cùng mình không có chút quan hệ nào. Thái độ như vậy ngược lại để cho Đường Luân 10 phần hồ nghi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hàm Thanh Đế tức thì nói, Đường Luân huynh, việc này nếu không phải gấp, chờ chúng ta từ Thâm Uyên Ma Vực chiến thắng trở về, lại làm thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Đó là vô cùng tốt, Đường Luân cười hắc hắc, hiện tại có cái hứa hẹn này, đợi ngày sau quan sát một hồi sau lại quyết định tự nhiên là tốt nhất. Từ Thần Loan Điện sau khi rời khỏi, Hoa Thiên Mệnh về tới chỗ ở của chính mình. Đó là một gian màu trắng ngọc độc lập tiểu cung điện, ở trên đảo nổi, có được như vậy chỗ ở, đối với tuyệt đại nhiều mấy chân thần giống như nằm mơ. Hắn đẩy cửa ra, mới vừa tiến vào trong đó, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng gió, một người mặc thuần màu sắc cung trang nữ tử từ phía sau lưng hắn đánh tới, ôm hắn thật chặt. Nghênh Thanh, làm sao vậy? Hoa Thiên Mệnh nhẹ khẽ vuốt vuốt vờn quanh tại bụng mình cánh tay ngọc. Có thể mang ta lên sao? Đông Phương Nghênh Thanh ôn nhu hỏi. Nghe được cái kia ôn nhu thanh âm, trong lòng Hoa Thiên Mệnh hơi động một chút, nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một tia quả quyết. Nghênh Thanh, ta cho ngươi lập được quy củ. Hắn mọi chuyện, Đông Phương Nghênh Thanh không thể hỏi đến. Trên thực tế những năm gần đây này, Đông Phương Nghênh Thanh cũng tuân thủ rất tốt, hai người tiến vào phù đảo về sau, Đông Phương Nghênh Thanh chỉ biết tại trên phù đảo ngoan ngoãn đợi. Những năm này, Hoa Thiên Mệnh đi nơi nào, làm cái gì, Đông Phương Nghênh Thanh thậm chí còn không bằng một ít ngoại nhân biết rõ ràng. Đông Phương Nghênh Thanh trầm mặc một hồi, trên gương mặt trắng trong mộc mạc kia mơ hồ toát ra bi ai. Nghe lời, Nghênh Thanh, Hoa Thiên Mệnh đem vây quanh hai tay của chính mình cởi bỏ, quay đầu lại cười nhạt nói. Đông Phương Nghênh Thanh nhanh nhìn chằm chằm mặt của hắn bàng, khẽ lắc đầu một cái, có thể là ngươi cũng đã đáp ứng, ngươi sẽ một mực mang theo ta, ta sợ ngươi lần này một đi không trở lại. Làm sao biết chứ? Hoa Thiên Mệnh cười sờ sờ cái mũi của Đông Phương Nghênh Thanh. Đông Phương Nghênh Thanh trên mặt nhưng không có chút nào vui vẻ, nàng vô cùng tín nhiệm trong lòng chính mình dự cảm, chính là nhẹ giọng nói ra, coi như là ta biết ngươi sẽ gây bất lợi cho Đông Phương gia ta. Ta cũng tịnh không để ý, có thể ngươi không thể bỏ xuống một người ta. Nghe nói như thế, tâm của Hoa Thiên Mệnh lập tức đột nhiên nhảy lên một cái, nguyên bản vững vàng trên mặt mơ hồ có một vẻ bối rối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2282, một đường hướng nam. Những năm gần đây này, Đông Phương Nghênh Thanh đối với Hoa Thiên Mệnh có thể nói là nói gì nghe nấy. Có thể nàng cũng không phải mù lòa, từ bước vào phù đảo, lại đến thanh danh vang dội, Đông Phương Nghênh Thanh bao giờ cũng đều cảm giác được phu quân của chính mình là có chuẩn bị mà đến. Nàng cũng không rõ ràng lắm Hoa Thiên Mệnh chân chính lập trường, cũng không đại biểu nàng không đoán ra được. Phương Đông chẳng qua là họ của ta thị, lập trường của ta, chỉ có ngươi, Đông Phương Nghênh Thanh kiên định nói. Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào thê tử của chính mình, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ thống khổ. Ý chí của hắn luôn luôn kiên định, cũng chưa từng hoài nghi qua tín niệm của chính mình. Nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh bắt đầu hoài nghi động cơ của chính mình. Đứng tại trước mặt chính mình đấy, là cùng mình tương nhu dĩ mà thê tử, mà hắn nhưng phải làm một cái chưa từng thấy qua thánh nhân đi bán mạng. Đúng sai biên giới tại trong lòng Hoa Thiên Mệnh, chậm rãi bắt đầu trở nên mơ hồ, có lẽ ở lại Đông Phương gia, dốc sức cho Đông Phương Thuần Quân là lựa chọn tốt hơn. Hoa Thiên Mệnh đột nhiên lắc đầu, đem loại này không thiết thực ý niệm trong đầu quăng ra mình não hải. Thâm Uyên Ma vực nhất hành, chỉ cho phép thánh nhân, á thánh cùng đại viên mãn giao thiệp với, Hoa Thiên Mệnh nhẹ giọng nói ra. Hiện tại thông hướng Thâm Uyên Ma vực truyền tống môn đều bị phong cấm rồi, không cho phép bất luận cái gì một chân thần đi vào. Người đi thỉnh cầu đại thánh, hắn sẽ phá lệ, Đông Phương Ninh Thanh còn nói thêm. Hoa Thiên Mệnh như trước lắc đầu, Thâm Uyên Ma vực quá nguy hiểm, ta bảo hộ không được ngươi. Nhưng, Đông Phương Ninh Thanh còn muốn tranh thủ. Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, nói nhỏ, không nên nói nữa, ta nhất định sẽ trở về. Ở trong mắt Hoa Thiên Mệnh, thế cục còn chưa vào dương đến một bước kia. Cuối cùng đường đám còn không có tề tụ, Vũ Thái Bạch cũng không có tự mình động thủ. Hiện tại hắn chẳng qua là làm từng bước là được, nếu có cơ hội, có thể khống chế Thâm Uyên Ma vực tự nhiên là tốt nhất, nói không chừng hắn có thể mượn nhờ Thâm Uyên Ma vực thoát khỏi chính mình phải chết vận mệnh. Lang Tuyền Sâm Lâm tít mãi bên ngoài, một cái trăm trượng dài hắc sắc đại mãng thật nhanh di động tới. Này con đại mãng lượn quanh trên một cây cây khô to lớn về sau, há miệng to như chậu máu, liền hướng xuống đất lên La Trinh lao thẳng tới mà tới. La Trinh đứng tại chỗ, cũng không có ý xuất thủ. Mắt thấy này hắc sắc đại mãng khoảng cách La Trinh càng ngày càng gần, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Đùng đùng không dứt, một cái cao 2 mét khôi lỗi thẳng vào tới. Này khôi lỗi trên hai tay, nạm hai thanh phẩm giai bất phàm trường kiếm, mà khôi lỗi phía trên không ngừng có hồ quang điện theo hai tay quẩn quanh đến trên thân kiếm. Phốc phốc, hắc sắc đại mãng bị hai thanh trường kiếm đâm trúng, lập tức phát ra một hồi mùi khét. 67 356, mà cái kia khôi lỗi tá trợ lấy hai thanh trường kiếm lộn một vòng, trường kiếm theo thân thể của hắc sắc đại mãng hoàn cắt một vòng. Đùng, rộng chừng hơn một trượng thân rắn, cứ như vậy bị cắt đứt. Con rắn kia đầu cùng gãy mất thân rắn điên cuồng lăn lộn, đem mặt đất quét ra một mảnh dài hẹp rãnh sâu hóm. Két, tạch, vị này khôi lỗi đem hai thanh trường kiếm đặt vào phía sau lưng, hai tay co rút lại, thân cao cũng nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh biến thành một cái sắc mặt hung ác lão giả. Con rối này đúng là cực ác lão nhân, cảm giác như thế nào? La Trinh cười hỏi, hắc hắc, trong tiếng cười của cực ác lão nhân ẩn chứa vẻ đắc ý. Cảm giác của hắn bây giờ tự nhiên là vô cùng tốt. Này thân thể khôi lỗi vận dụng sau một thời gian ngắn, càng ngày càng cảm giác huyền diệu. Cực ác lão nhân bất quá là trong trường không vực một vị nhân vật kiêu hùng mà thôi, mà ngự thần phong chế tạo khôi lỗi, cho dù ở hào phú trong cũng không thể xem thường. Cực ác lão nhân thậm chí cảm thấy được bằng năng lực của chính mình, khó có thể đem này thân thể khôi lỗi tiềm lực đào móc sạch sẽ. Phía trước đi ra thương ma vực rồi, người xác định không theo ta đi một chuyến tà quỷ vực. La Trinh hỏi, cực ác lão nhân ngẫm nghĩ thoáng một phát, kiên định lắc đầu. Trước đây vô ý hắn trong đạt được chưa ấp nở thạch lẫm thử thời khắc, đối với truyền thuyết của thạch lẫm thử còn có một tia hứng thú, hiện khi biết lai lịch của thạch lẫm thử sau đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Những vật này cũng không phải cực ác lão nhân có tư cách chấm mút. Dù cho La Trinh tâm tính thiện lương, đem thu hoạch chia lãi hắn một ít, cực ác lão nhân chỉ sợ cũng là vô phúc tiêu thụ. Tà quỷ vực ta phải không đi, không phải nói đại chủy quái tên kia tại thương ma vực sao? Hắc hắc, ta đi cùng hắn gặp mặt, cực ác lão nhân cười nói. Cực ác lão nhân cùng đại chủy quái ở trong địa lao xem như huynh đệ song hành, quan hệ cũng xem là tốt. Hiện tại cực ác lão nhân tự nghĩ thực lực xa xa so với miệng rộng treo ngô ngữ lợi hại. Này thân thể khôi lỗi đủ để tại tên kia trước mặt diệu võ dương oai, cho nên mới có quyết định này. Mấu chốt là thương ma vực khoảng cách Lang Tuyền Sâm Lâm gần như vậy, vạn nhất trong thần vực thật sự có cái gì đại biến, hắn có lẽ còn có thể trốn về Lang Tuyền Sâm Lâm, cho rằng một phương che chở chỗ, cái này là tâm tư của cực ác lão nhân. Ra Lang Tuyền Sâm Lâm, La Trinh cùng cực ác lão nhân nói tạm biệt về sau, tâm niệm nhất động, liền hướng phía nam thi triển đại na di. Ly khai tiên phủ lúc trước, La Trinh cũng là một hồi lâu an ủi. Sắc mặt của Ninh Vũ Điệp mới khá hơn một chút. Qua Ninh Vũ Điệp cửa ải này về sau, càng để cho La Trinh nhức đầu thì là Khê Ấu Cầm. Nàng cơ hồ là khỏi bầy giải, muốn cùng với La Trinh tiến về trước tà quỷ vực. Thực lực của Khê Ấu Cầm bây giờ tuy không yếu, nhưng nàng thân là đường, thân phận thái quá mức mấu chốt, hay vẫn là lưu trong tiên phủ cùng với Hàm Cửu Di tu tập tương đối khá. Khuyên can mãi phía dưới, mới khiến cho cuồng loạn Khê Ấu Cầm lưu tại trong tiên phủ. Mà Huân cùng Tô Linh Vận mặc dù không có nhiều lời, La Trinh cũng biết thất vọng của các nàng, chẳng qua là hắn hiện tại còn không có tư cách trầm luân Ôn Nhu Hương, chỉ nguyện các nàng có thể lý giải. Vũ Thái Bạch cùng Tịnh Vô Huyễn hai người đang la trinh lúc trước, liền từ trong tiên phủ đã đi ra. Nhập cư trái phép tại thần vực đường đám, tán lạc tại thần vực các nơi. Mục tiêu của Vũ Thái Bạch bắt đầu từ mờ mịt lớn trong thần vực, đem đường đám tìm về tới. Mà Tịnh Vô Huyễn tức thì đại biểu cho lo chuyện nhà, tiến về trước tìm Mộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc gặp mặt. Kiếm tộc đã cùng Vũ Thái Bạch đã có minh ước, tuy nói bọn hắn không cùng hào môn liên minh hoàn toàn vạch mặt, nhưng đã thiêu minh thái độ của chính mình. Hiện tại thì nhìn Huyền Nguyệt gia tộc như thế nào tỏ thái độ. Lần lượt đại na di phía dưới, La Trinh rất nhanh xuyên qua Thương Ma vực. Láng giềng Thương Ma vực chính là Phong Lâm vực, khi hắn tiến vào Phong Lâm vực về sau, liền thấy một mảnh úp úp thông thông cảnh tượng. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi này có cây chi tươi tốt, vượt ra khỏi tưởng tượng của La Trinh. Thật mãnh liệt sinh mệnh chi lực, thì ra là thế, Phong Lâm vực trung bộ có hai tòa đạo bia sừng sững ở đây, làm sinh mệnh thần đạo cùng thanh mộc thần đạo đạo bia. Này hai tòa đạo bia đạo ẩn bao trùm phạm vi cũng không lớn, nhưng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại vực trong hoàn cảnh. Không có chút gì do dự, La Trinh liền hướng phía cái kia hai tòa đạo bia dịch chuyển mà đi. Đem tam thiên thần đạo đạo bia thu thập đủ cả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, lần đi một đường hướng nam, dọc đường những cái kia đại vực trong cũng phân bố không ít đạo bia. Tiện đường mà đi dưới, La Trinh tự nhiên sẽ không bỏ qua thu nạp thần đạo cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2283, địch nhân sai lầm. Đạo bia trong thần vực, một mực bị cho rằng một loại tài nguyên tu luyện đối đãi. Cho nên 3.000 đạo bia ngoại trừ số rất ít vị trí đặc thù đạo bia bên ngoài, cơ hồ đều do các loại thế lực cầm giữ. Huyền Lôi thần đạo đạo bia vì Phương gia cầm giữ, mà Phương gia thân là thần vực hào phú, ngoại nhân tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Còn có một ít đạo bia bị một ít một đường, thậm chí cả tuyến hai gia tộc chiếm cứ. Gia tộc khác đỏ mắt đạo bia mang tới tiền lời, tự nhiên sẽ phát sinh tranh chấp, thậm chí còn chiến loạn. Mấy giờ sau, tại La Trinh trước mắt kéo dài không ngừng rừng cây đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một mảnh vô cùng thần kỳ thảo nguyên. Cái kia úc úc thông thông cỏ xanh dùng tốc độ khó mà tin nổi nảy mầm, phát triển, sau đó nhanh chóng héo rũ biến thành bàng biến thành cỏ khô, từ những thứ này trong cỏ khô lại có cỏ xanh nảy mầm, lại lần nữa phát triển. Từ trên cao triển vọng phía dưới, có thể xem trọng vô cùng rõ ràng, mảnh thảo nguyên này chính là không ngừng do lục biến thành bàng, do hoàng đổi xanh. Tầm thường thảo nguyên đều là nhất tuế nhất khô vinh, có thể nơi này thảo nguyên khô khốc lại ở trong hô hấp, La Trinh nhìn chăm chú lên những cỏ này nguyên. Cảnh tượng như vậy xem ra có lẽ thần kỳ, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng hiểu. Bởi vì làm sinh mệnh thần đạo đạo bia duyên cớ, lại để cho nơi đây có cường đại sinh mệnh chi lực, những cỏ nhỏ này tại sinh mệnh chi lực dưới sự thúc dục, sinh trưởng đều vì nhanh chóng, cũng bởi vì như vậy, để cho chúng sớm đi tới điểm cuối cuộc đời, lại nhanh chóng héo rũ. Theo mảnh thảo nguyên này đi không bao lâu, một tòa màu xanh khổng lồ tấm bia đá liền hiện ra ở phía xa. Dù cho cách như thế khoảng cách rất xa, cái kia cổ cường đại sinh mệnh chi lực cũng có thể ảnh hưởng đến La Trinh. Mà đang ở tấm bia đá này mặt khác một bên, tức thì thẳng đứng mặt khác một tòa khổng lồ tấm bia đá, đó là thanh mộc thần đạo đạo bia, mà thanh mộc thần đạo một bên thì là một loạt chỉnh chỉnh tề tề đại thụ, mọc rậm rạp. Hai tòa đạo bia cách nhau khoảng cách không hơn trăm trượng. Một màn này không hề để cho La Trinh ngoài ý muốn, vô lượng xích khi hắn não hải trong cấu trúc ra một đạo vẫy không ra cảnh tượng, tại đây cảnh tượng ghi chép bên trên, hai tòa đạo bia nguyên bản là nhanh kề cùng một chỗ. Dựa theo La Trinh trước đó ý tưởng, nếu là này hai tòa đạo bia có người trông coi, hắn cũng sẽ ném ra một ít thần vũ tệ. Đem hai đại thần đạo dung hợp sau nhanh chóng rời đi là đủ. Mà khi La Trinh phi độn đến đạo bia phía trước thời khắc, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Này hai tòa đạo bia chung quanh, vậy mà không có một chân thần. Trước đây tại Huyền Lôi thần đạo chung quanh, thế nhưng là không hề thiếu chân thần tồn tại, hơn nữa Phương gia còn chuyên môn phái người gác. Sinh mệnh thần đạo cùng thanh mộc thần đạo, trong thần vực tu luyện giả cũng không ít, không có khả năng không có người mộ danh tới, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà ngay tại La Trinh mới vừa tới gần phía dưới, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngoại lai giả, không đáng tin gần đạo bia, không muốn chết cũng nhanh chút ly khai. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, thanh âm này là từ trên đất truyền đến, có thể chỗ đó cũng không có chân thần ẩn núp. Dùng La Trinh bây giờ cường độ linh hồn, cho dù là đại viên mãn cũng không cách nào giấu kín, này cảnh cáo tiếng nơi phát ra có chút quỷ dị. La Trinh cũng không có nghe từ thanh âm này cảnh cáo, mà là tiếp tục dựa vào gần đạo bia. Lại bước lên phía trước, người chắc chắn phải chết, cái kia cảnh cáo thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này đây ánh mắt của La Trinh nhìn chằm chằm vào phía dưới những cái kia cỏ xanh, trong mắt hào quang hơi lóe lên, nguyên lai là thảo mộc truyền âm. 67, 356, chân chính phát ra tiếng người, cũng không có ẩn nấp ở chỗ này, chẳng qua là vận dụng thanh mộc thần đạo, thảo mộc truyền âm, thần thông, mượn chung quanh thanh âm phát ra âm thanh, chỉ là một cửa một chút thủ đoạn mà thôi. Ta chỉ là mượn đạo quán mà đạo bia mà thôi, cũng không có ác ý, La Trình chắp tay một cái hồi đáp. Chợt hắn liền lạnh nhạt như thường dựa vào gần đạo bia. Không nghĩ tới hắn mới vừa bước ra mấy bước phía dưới, trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Ầm ầm, một cây cây gai nhọn trường mộc dưới đất chui lên, hướng phía La Trinh xỏ xuyên qua mà tới. Những thứ này trường mộc lên gai nhọn mơ hồ có nhạt ánh sáng âm u màu lục lập lòe, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Vèo, La Trinh thân hình nhẹ nhàng lóe lên, đơn giản đem các loại gai nhọn trường mộc tránh đi. Tuy nói hắn cũng không ý kỵ những thứ này gai nhọn trường mộc, cũng không ý kỵ phía trên kịch độc, có thể như vậy không nói hai lời liền động thủ hay vẫn là để cho La Trinh có chút tức giận. Ta nói, ta chỉ là muốn quan sát đạo bia, nếu là các hạ còn phải lại động thủ, đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà lời của La Trinh âm không rơi, một ít cây cây gai nhọn trường mộc tiếp tục dưới đất chui lên, thẳng đến tới mình. Trong mắt của La Trinh lệ quang lóe lên, thi triển uốn éo, thi triển ra một cái thiên cân trụy. Từ không trung đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Két ba, những cái kia gai nhọn mà đến gai nhọn trường mộc va chạm vào La Trinh thời khắc, cũng là nhao nhao bẻ gãy, không cách nào đối với La Trinh tạo thành tổn thương chút nào. Đùng, tại La Trinh rơi xuống đất trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ liền hướng xuống đất rót vào. Nơi này đất bùn xốp, cỗ lực lượng kia rót vào lập tức đè xuống một cái rộng chừng trăm trượng hố to, chung quanh mặt đất dường như nổi lên một hồi rung động, hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Sau đó, chung quanh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. La Trinh nhàn nhạt nhìn một cái đạo bia, lại lần nữa đi tới trước, nhưng vào lúc này, rừng cây xa xa bên trong bỗng nhiên thì có đầy trời màu xanh mũi tên đuôi lông vũ bay vụt mà tới. Bá bá bá, tự tìm cái chết, La Trinh rốt cuộc có chút nổi giận, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đã chuyển qua cái kia khu rừng phía trước, trường kiếm đột nhiên rút ra đồng thời, một đạo rộng chừng ngàn trượng kiếm quang đã đột nhiên chém ra. Ầm ầm, này một đạo kiếm quang bay vút đi, mấy vạn cây chọc trời cố gắng hết sức đều bị La Trinh chém ngang lưng. Kiếm quang này lướt qua hơn 10 dặm phạm vi, vô số đại thụ che trời đều sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Mà tại một ít sụp đổ đại thụ bên trong, không ngừng mà có bóng người bay nhanh xẹt qua, thỉnh thoảng còn truyền đến thét lên thanh âm. Tuy nói những người này động tác hết sức nhanh chóng, vận dụng thanh mộc thần đạo, ẩn mộc thần thông, đem mình cùng đại thụ hòa làm một thể, có thể ở đâu thoát khỏi thần trí của La Trinh. Thần trí của La Trinh quét xuống một cái, cũng hơi có chút giật mình, trong khu rừng này lại cất giấu mấy nghìn chân thần, đây cũng là một cái không nhỏ tộc quần. La Trinh cũng không nguyện ý quá nhiều sát sinh, tự dưng gây một ít tội nghiệt, cho bọn người kia một điểm nho nhỏ giáo huấn là đủ. Có thể đã khi hắn quay người chuẩn bị tiếp cận gần đạo bia thời khắc, chợt nghe đến trong rừng cây vang lên một thanh âm, mạc ra mời tới cao thủ quá mạnh mẽ. Chúng ta liều mạng, kết thanh mộc đại trận trấn áp hắn, tiếng nói hạ xuống, một chút ánh sáng màu xanh phóng lên trời, giấu kín tại trong rừng cây chân thần môn nhao nhao tràn ra đạo uẩn, những thứ này đạo uẩn lẫn nhau liên tiếp hình thành một cái huyền ảo đại trận. Xôn xao, cánh rừng kia tại đạo uẩn liên tiếp phía dưới, hỗn tập hợp thành một cái chỉnh thể, biến thành một con thú lớn. Đối mặt như vậy mãnh liệt đạo uẩn uy áp, trên mặt của La Trinh rốt cuộc hiện ra một tia thận trọng, nghe ý của đối phương tựa hồ nhận sai mình vì cái gì mặc ra mời tới giúp đỡ. Tuy nói La Trinh chưa hẳn cũng sợ này cái gì thanh mộc đại trận, nhưng một khi làm cho đối phương kết thành đại trận, luôn có chút phiền phức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2284, ngoài ý muốn phát hiện. Cánh rừng rậm này trung ương, 9 tên thượng vị chân thần đứng lơ lửng trên không. Từng cỗ một hoặc sâu hoặc cạn đạo ẩn, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, cùng này 9 tên thượng vị chân thần chăm chú nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn bộ tộc này đời đời đều ở trong phong lâm vực. Tại hết sức thời đại viễn cổ, đã từng là một phương đại tộc, trong tộc đản sinh ra 2 tên Á Thánh. Chỉ tiếc này 2 tên Á Thánh tại Thánh Nhân Sơn, tranh đoạt phong thánh tư cách lúc, vẫn lạc trong Thánh Nhân Sơn, đạo đưa bọn họ bộ tộc này chưa gượng dậy nổi. Từ nay về sau bọn hắn bộ tộc này một mực suy bại đến nay. Một cái đằng trước thần kỳ nguyên ở bên trong, bọn hắn nhất tộc duy nhất một tên đại viên mãn vẫn lạc về sau, càng là mặt trời lặn cuối chân núi. Đã mất đi đại viên mãn chân thần che chở, bọn hắn đã liền này 2 tòa dựa vào sinh tồn đạo bia cũng muốn đã mất đi. Trong phong lâm vực một cái khác tuyến 2 gia tộc Mạc gia, ngấp nghé nơi đây 2 tòa đạo bia quyền khống chế, nhiều lần phát động công kích. Bất quá bọn hắn bộ tộc này tuy rằng suy bại, nhưng đã từng là 2 vị Á Thánh lưu lại, thanh mộc đại trận, cũng là cực kỳ lợi hại. Mấy ngàn người liên thủ chân mà đối kháng một tên đại viên mãn chân thần. Lần này nghe nói Mạc gia tiến về trước, Nguyên Quang vực, trong mời đến cao nhân tương trợ, bọn hắn nhất tộc như lâm đại địch, liền sớm tiềm phục tại đây. La Trinh vô ý bên trong xâm nhập nơi đây, tự nhiên bị bọn hắn ngộ nhận là Mạc gia mời tới cao nhân. Nhưng bọn họ chín tên thượng vị chân thần mới vừa bày trận, trước mắt bỗng nhiên truyền đến một cỗ không gian ba động. Chín chân thần trong lão giả cầm đầu biến sắc, không được. Lời của lão giả âm vừa dứt, thân hình của La Trinh đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Rời mộc, huyễn mộc, kết, nay chín tên thượng vị chân thần động tác cố nhiên là cực nhanh, có thể La Trinh thì là nhanh hơn. Tại thanh mộc đại trận chưa từng hoàn toàn khép lại lúc trước, La Trinh giống như là một con ma quỷ, vọt tới lão giả trước mặt. Bả vai nhẹ nhàng va chạm phía dưới, lão giả kia biết vậy nên cảm giác yết hầu nóng lên, đầu tối sầm lại, toàn bộ người liền nện xuống đất. Lão giả này vì thanh mộc đại trận, trận đầu, hắn thoát ly trận hình về sau, đại trận này ở đâu còn kết đứng lên. Kia thượng vị chân thần của hắn luống cuống tay chân, tựa hồ tưởng muốn cứu vãn này gần như giải tán đại trận. La Trinh nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. La Trinh nếu như minh bạch bọn hắn nhận lầm người, cũng sẽ không dưới sát thủ. Thân hình hắn chợt lóe lên, liên tiếp hai ba đêm này ít thượng vị chân thần nện xuống đất. Đợi đến cuối cùng một tên thượng vị chân thần hạ xuống về sau, cả trận lớn rốt cuộc tán loạn. Cái kia chín tên nằm dưới đất chân thần, nguyên một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt tuyệt vọng nhìn qua La Trinh. Lão giả cầm đầu cũng biết đại thế đã mất, trên mặt bày biện ra cho tàn chi sắc, hô xích nói ra, Mạc gia. Chính là một cái tuyến hai gia tộc, có thể mời đến cường giả như vậy, đây là thiên muốn tiêu diệt thanh mộc nhất tộc ta. Bọn hắn cái tộc quần này, bởi vì hai tòa đạo bia mà phồn vinh, đã từng là hai tên á thánh cũng là chủ tu thanh mộc thần đạo, theo lịch sử diễn biến, liền tự xưng thanh mộc nhất tộc, trên thực tế là nhiều đại gia tộc tập hợp thể. 67, 356, kia chân thần của hắn cũng là giữ im lặng, gắt gao trừng mắt La Trinh. Đối mặt cường giả như vậy, đã liền kêu la dốc sức liều mạng cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta không biết cái gì Mạc gia, La Trinh nhìn chằm chằm vào lão giả thản nhiên nói. Lão giả lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem lão giả không phản ứng chút nào, La Trinh lại bổ sung, ta chỉ là một cái qua đường, tưởng yếu lĩnh ngộ đạo bi mà thôi, là các ngươi động thủ trước. Cái kia chín tên thượng vị chân thần nghe La Trinh dứt lời, biểu tình trên mặt tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Trong thần vực đại viên mãn chân thần thật là quá ít, tăng thêm Mạc gia đã nói trước, La Trinh lại đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên đương nhiên đem La Trinh cho rằng Mạc gia mời tới cao thủ. Ngươi, thật không phải là Mạc gia mời người tới. Lão giả nhìn xem La Trinh, một bộ muốn khóc bộ dạng. Đích xác không phải, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp, câu trả lời của La Trinh lại để cho chân thần môn thanh mộc nhất tộc thở dài một hơi, bọn hắn như trước mặt mũi tràn đầy khổ sở. Cho dù bọn họ đem hết toàn lực cũng khó có thể ứng phó Mạc gia, hiện tại bọn hắn 9 người đều bị La Trinh gây thương tích, chờ cho Mạc gia mời tới cao nhân tới thật, bọn hắn ứng đối như thế nào? Lão giả ý niệm trong đầu có chút một chuyến phía dưới, trong mắt tỏa ánh sáng, nói với La Trinh, vị bằng hữu kia, không. Vị cao nhân này, thanh mộc nhất tộc chúng ta có cửu địch xâm phạm, ta có thể mang thanh mộc nhất tộc những năm này tất cả tích góp giao phó ngươi, chỉ cầu ngươi có thể giúp chúng ta chống đỡ chống ngoại địch. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, hắn chỉ là muốn thu nạp nguyên vẹn đạo bao hàm, thắp sáng đạo bia mà thôi, cũng không định lần nữa dừng lại lâu dài. Nếu là đáp ứng lão giả này, dây dưa tại hai tộc trong mâu thuẫn, không biết còn muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Này hai tòa đạo bia là do các ngươi nhất tộc khống chế. La Trinh hỏi, đúng, thanh mộc nhất tộc chúng ta chấp trưởng này hai tòa đạo bia đã rất nhiều cái thần kỷ nguyên. Lão giả lời còn chưa dứt, La Trinh thuận tay đánh ra trăm mai thần vũ tệ, thật có lỗi, ta chỉ là muốn mượn này hai tòa đạo bia, chuyện kia của hắn ta không quản được. Đem thần vũ tệ giao cho lão giả về sau, La Trinh thân hình lóe lên, lại lần nữa chuyển qua hai tòa đạo bia ở giữa. Lão giả bưng lấy những thần vũ tệ kia, mặt mũi tràn đầy đều là buồn khổ cùng thất vọng, bọn hắn thanh mộc nhất tộc cần cũng không phải là thần vũ tệ, mà là một vị cường giả che chở. Bất quá lão giả vẫn là cắn răng mò ra một viên liệu thương đan dược, lập tức nói với những người khác, mọi người nhanh chóng chữa thương, nếu như người này không phải là Mạc gia mời tới cao thủ, chúng ta nói không chừng còn có lực đánh một trận. Vì vậy kia thượng vị chân thần của hắn cùng lão giả một dạng nhao nhao ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu chữa thương. Cũng may La Trinh thủ hạ lưu tình, chỉ này đây cậy mạnh va chạm, hơn nữa đem khống chế lực đạo rất nhỏ, thương thế của bọn hắn cũng không tính trọng. Hô, mà bên này, La Trinh mặt hướng sinh mệnh thần đạo đạo bia ngồi xuống lúc. Não hải trong vô lượng xích quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, trong hai mắt hắn một đôi mắt vàng, cũng bắt đầu thu nạp hoàn chỉnh sinh mệnh thần đạo đạo uẩn. Ngay tại lúc này, mặt khác một bên trên thảo nguyên, lại bỗng nhiên chạy ra khỏi thượng nghìn chân thần, này thượng nghìn chân thần khí thế hung hung hướng phía đạo bia bên này xông lại. Ánh mắt của La Trinh có chút cướp liếc mắt, đã biết này một đạo nhân mã phải là lão giả trong miệng Mạc gia. Hai tộc tranh chấp, nói không rõ ai đúng ai sai, La Trinh không muốn lẫn vào trong đó, tự nhiên cũng lười để ý, chính là chuyên tâm hút vào mình thần đạo. Địa mộc lão quỷ, để cho ngươi đám ngoan ngoãn nhượng ra này hai tòa đạo bia, cũng là muốn cho các ngươi, không có thực lực lại muốn đem đạo bia chiếm thành của mình, này tự kêu là không biết lượng sức, ha ha ha. Mạc gia người cầm đầu thân mặc kim giáp, khiêng một chút hắc sắc trường thương rít gào nói. Người này tên là Mạc Khoan, là Mạc gia gia chủ đương thời, cũng là vô cùng phong phú dã tâm thế hệ, ở trong mắt hắn Mạc gia quật khởi là quan trọng nhất một bước, chính là đem hai tòa đạo bia chiếm thành của mình. Lúc này đây Mạc Khoan cũng đến có chuẩn bị, bất quá hắn nói như vậy xong, ánh mắt đã rơi vào trên thân La Trinh, đồng tử lập tức đột nhiên rụt lại một hồi. Một tên đại viên mãn chân thần, Mạc gia kia thượng nghìn chân thần nguyên bản sĩ khí hết sức ngẩng cao, một bộ khí thế hung hăng bộ dạng, lưu ý đến La Trinh về sau, nguyên một đám tình thế lập tức yếu đi hơn một nửa. Mạc Khoan, ngươi nói đối phương bất quá chín tên thượng vị chân thần, hà dĩ đạo ta mới sẽ giúp ngươi ra tay, ta có thể không muốn đồng nhất tên đại viên mãn là địch. Sau lưng Mạc Khoan, còn có một người sắc mặt hung ác nham hiểm hắc y nhân. Hà dĩ đạo này tuy rằng cũng là đại viên mãn chân thần, nhưng cũng không phải là xuất từ ở hào môn phù đảo. Luận thực lực, so với nhà giàu có đại viên mãn chân thần kém quá xa. Nhưng ngay cả như vậy, hà dĩ đạo cũng đủ để trong thần vực sông pha, cuối cùng đại viên mãn chân thần của thần vực quá quá ít. Lần này Mạc gia có thể mời hà dĩ đạo ra tay, cũng là bỏ ra tương đối thảm thiết một cái giá lớn. Có thể hà dĩ đạo cũng không nguyện ý cùng một vị khác đại viên mãn là địch. Ánh mắt của Mạc Khoan nghi ngờ không thôi nhìn qua La Trinh, hắn chú ý tới La Trinh hết sức chuyên chú dẫn ngộ đạo bi, con mắt có chút sáng ngời, nói nhỏ, hà huynh đừng vội, người này hẳn cũng không phải là thanh mộc nhất tộc mời tới giúp đỡ, chúng ta chỉ ứng đối thanh mộc nhất tộc là được. Theo ngươi nói có thể, bất quá xấu nói trước, nếu như thanh niên này nhúng tay, ta có thể không nói hai lời liền đi. Hà dĩ đạo nói ra, đúng vậy, đúng vậy. Mạc Khoan vừa nói cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn La Trinh. Như vậy cũng tốt, hà dĩ đạo cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, một cỗ vô hình đạo ẩn khuếch tán ra. Từ phía sau hắn thì có 13 tên thượng vị chân thần phi thăng dựng lên. Này ít thượng vị chân thần nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt không tình cảm chút nào, uyển như khôi lỗi, nhưng là thứ thiệt thân thể máu thịt. Giờ phút này La Trinh đã đem sinh mệnh thần đạo đạo ẩn thu nạp hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu thu nạp thanh mộc thần đạo. Lúc này ngược lại là bị đạo của hà dĩ đạo bao hàm hấp dẫn. Đại thống trị thuật, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Khi ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ít thượng vị chân thần lúc, ánh mắt một mực đính tại một tên trong đó thượng vị chân thần trên người, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2285, nhúng tay. La Trinh ở đằng kia 13 tên thượng vị chân thần bên trên, phát hiện một cô gái áo đen. Tuy nói cách xa nhau mấy năm, La Trinh vẫn đang liếc thấy thanh cô gái này dung mạo, cùng trong đại diễn chi vũ cơ lạc tuyết giống như đúc. Bất quá thần vực trung chân thần nhiều như vậy, cuối cùng có không ít cho tướng mạo giống như chi nhân, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiềm chế tâm thần, lén lút quan sát đến. Hiu hiu hiu chiếu, u, u, 13 tên thượng vị chân thần tại dưới thao túng của Hà Dĩ Đạo, nhanh chóng biến ảo trận hình. 13 người phương vị nhìn như tán loạn, nhưng kỳ thực chất chứa một cỗ huyền ảo chi ý. Xem ra hà dĩ đạo này không chỉ có tinh thông, đại thống trị thuật, ở trên trận pháp tạo nghệ cũng là sâu. Trong rừng rậm thanh mộc nhất tộc lão giả hiệu triệu mặt khác 8 gã thượng vị chân thần, lại lần nữa kết thanh mộc đại trận. Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở, chứng kiến hà dĩ đạo người này đại viên mãn về sau, hắn đã biết thanh mộc nhất tộc đại thế đã mất. Tuy rằng thanh mộc đại trận được xưng có thể đối kháng đại viên mãn, nhưng bây giờ thanh mộc nhất tộc suy bại đến nay, sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng. Huống chi La Trinh lúc trước nhẹ nhõm phá trận về sau, càng làm cho thanh mộc đại trận giảm bớt đi nhiều. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn lựa chọn ra sức chống cự. Hà dĩ đạo nhìn đến trong rừng rậm đạo ẩn lưu truyền, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bực này chút tài mọn, bất quá là bọ ngựa ngăn cản cánh tay, thập tam độc công trận, phá cho ta bọn họ trận pháp. Hà dĩ đạo cười lạnh nói, bạch, trong một chớp mắt, hà dĩ đạo thao túng 13 tên thượng vị chân thần bên ngoài thân trồi lên một tia màu đen khí độc. Từng cỗ một ngọt mùi tanh, từ nơi này ít thượng vị chân thần trong cơ thể phát ra, hiển nhiên màu đen kia khí độc kịch độc vô cùng. Hà dĩ đạo này cũng không phải là hào phú xuất thân, cũng là một vị vừa chính vừa tài nhân vật, không có nhà giàu có tài nguyên trèo chống tưởng phải trở nên mạnh hơn, khó tránh khỏi biết dùng một ít tàn nhẫn thủ đoạn. Thập tam độc công trận, muốn bắt 13 tên thượng vị chân thần, dùng trong thần vực kỳ độc chi vật, phượng quan huyết tích ngâm, chế thành 13 tên độc nhân, Ngăn địch hết sức tế ra cuồn cuộn khí độc, làm cho không người nào tự ứng đối. Như vậy độc người rơi xuống đất cây cỏ khô, sờ mộc thụ vong, cho dù là Hà Dĩ Đạo cũng không dám đụng chạm chút nào. Lợi hại hơn là, Phượng Quan huyết tích, bản thân tuy là kỳ độc chi vật, nhưng tại máu độc tương hợp về sau, có thể trên diện rộng tăng cường thực lực bản thân. Chẳng qua là loại này tăng cường không thể bền bỉ, Phượng Quan huyết tích sẽ không ngừng mà ăn mòn huyết mạch của chân thần, đồng thời theo huyết mạch xâm nhập thể nội thế giới. Bất quá đại thời gian nửa năm liền có thể đem chân thần thể nội thế giới phá hủy, trở thành phế nhân. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, Hà Dĩ Đạo phải bắt bộ một ít thượng vị chân thần chế tác mới khôi lỗi. Ánh mắt của La Trinh nhìn chằm chằm bề ngoài giống như Cơ Lạc Tuyết nữ tử. Tuy nói nàng bên ngoài thân khí độc bành trướng, hầu như đưa nàng hoàn toàn che lấp, có thể thúc ra bên trong thân thể khí độc mượn nhờ như cũ là tự thân đạo ẩn. Ngũ hành thần đạo, phát hiện cô gái này tu luyện ngũ hành thần đạo về sau, La Trinh thì đã có thể xác định thân phận của nàng. Trong đại diễn chi vũ, Cơ Lạc Tuyết liền này đây, ngũ hành thần đạo, nhập đạo. Hắn nguyên bổn không muốn lẫn vào Mạc gia cùng Thanh Mộc nhất tộc ân oán, nhưng bây giờ không ra tay tựa hồ là không được. La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, chậm rãi đứng lên. Hà Dĩ Đạo đối mặt Thanh Mộc nhất tộc, tự nhiên là càn rỡ đến cực điểm, trên thực tế hắn đại bộ phận tâm thần đô tập trung trên người La Trinh, cuối cùng nơi đây chính thức để hắn đề phòng cũng chỉ có La Trinh một người. Bây giờ thấy La Trinh đứng dậy, Hà Dĩ Đạo tờ nào hung ác nham hiểm sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, vị bằng hữu kia, ta cùng với Thanh Mộc nhất tộc tố có cửu oán, mong rằng ngươi không nên nhúng tay, đối đãi ta bắt lại Thanh Mộc nhất tộc về sau, có chỗ tốt gì có thể cùng các hạ chia lãi, như thế nào? La Trinh mặt không cảm giác nhìn xem Hà Dĩ Đạo, thản nhiên nói, ngươi cùng Thanh Mộc nhất tộc có thủ oán gì, không có quan hệ gì tới ta. 67, 356, nghe được lời này. Trong lòng Hà Dĩ Đạo có chút vui vẻ. Có thể La Trinh lập tức còn nói thêm, bất quá ta cùng ngươi, có thể sẽ có một điểm thù hận. Cái gì? Hà Dĩ Đạo sắc mặt có chút ngưng tụ, không biết La Trinh lời này là có ý gì. Nhưng La Trinh vừa mới nói xong, thân hình đã quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Hà Dĩ Đạo thân là dễ cỏ chân thần bước vào đại viên mãn, cả đời này không biết đã trải qua bao nhiêu đại nguy cơ, bao nhiêu sinh tử cục. Chứng kiến La Trinh biến mất trong tích tắc, hắn đã biết La Trinh muốn động thủ với chính mình rồi. Bạch, La Trinh xuất hiện ở Hà Dĩ Đạo bên người lập tức, thò tay liền hướng phía hắn vào đầu chộp tới. Bằng lực lượng bây giờ của La Trinh, chỉ muốn bắt đến Hà Dĩ Đạo, chỉ dựa vào lực lượng liền có thể đem hắn bóp nát bấy. Bất quá phản ứng của Hà Dĩ Đạo cũng là cực nhanh, hắn cũng kịp thời thi triển ra đại Nazi, La Trinh một chảo này tự nhiên là bắt hụt. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà Dĩ Đạo đã trốn vào 13 tên khôi lỗi chính giữa. 13 tên khôi lỗi tản ra khí độc quẩn quanh, đưa hắn bảo vệ ở trong đó, lập tức Hà Dĩ Đạo truyền đến vừa giận vừa sợ thanh âm, lão phu cùng ngươi chưa từng gặp mặt, tại sao thù oán gì? La Trinh nhàn nhạt nói, ta nói có, dĩ nhiên chính là có. Đại thống trị thuật có thể chúa tể khôi lỗi sự sống còn, mà khôi lỗi không cách nào phản kháng, La Trinh đương nhiên sẽ không vạch trần. Đùng, dứt lời, La Trinh sau lưng một đôi lôi xí bỗng nhiên triển khai. Lập tức liền biến thành một cái lôi quang, hướng phía Hà Dĩ Đạo vọt tới. Thanh Mộc nhất tộc vốn là một bộ dáng như lâm đại địch, bởi vì La Trinh khi trước tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám trông chờ La Trinh ra tay giúp đỡ. Cuối cùng La Trinh cùng bọn họ không thân chẳng quen, không mượn gió bẻ măng cũng không tệ. Không nghĩ tới hai vị đại viên mãn chân thần một lời không hợp, đánh nhau, bọn hắn trên mặt từng người cũng tận là vẻ không hiểu. Bất quá tại khó hiểu thời khắc, những thứ này nguyên bản tuyệt vọng mọi người trong lòng cũng sáng lên một chút hy vọng. Nhìn xem La Trinh thẳng đến tới mình, Hà Dĩ Đạo sắc mặt lạnh lẽo. Bá bá bá, 13 tên độc nhân bên ngoài thân khí độc uyển như vật sống một dạng hóa thành vô số điều lông tuyến, hướng phía La Trinh cuốn tới. Chính là đại viên mãn đối mặt khí độc cũng muốn nhượng bộ lui binh, Hà Dĩ Đạo tưởng phải để cho La Trinh biết khó mà lui. Đối mặt hóa thành một điều chạm tay khí độc, La Trinh không có chút nào tránh lui, thẳng hòa nhập vào trong. Cho dù là đại viên mãn cũng muốn nhượng bộ lui binh khí độc, đối với La Trinh không có hiệu quả chút nào. Hà Dĩ Đạo thấy một màn như vậy, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Nếu là khí độc không cách nào ảnh hưởng La Trinh, hắn sợ là chắc chắn thất bại, chỉ là hắn chỗ dựa lớn nhất chính là thập tam độc công trận này, giờ phút này lại không chịu dịch chuyển mà đi, ý định bắt buộc mạo hiểm. Cắn răng phía dưới Hà Dĩ Đạo đem hai tay đột nhiên hợp lại, lập tức một chưởng hướng phía La Trinh ở trước mặt đánh tới. Cái kia 13 độc nhân khí độc đều hội tụ tại trong bàn tay hắn. Này trong độc trướng dung hợp 13 người đạo ẩn, phối hợp tu vi của Hà Dĩ Đạo, biến thành độc trưởng uy lực tất nhiên là không tầm thường. Hô, chứng kiến Hà Dĩ Đạo chưa từng rút đi, ngược lại chính diện đối phó với địch, La Trinh lông mi có chút giơ lên, chính hợp tâm ý của hắn. La Trinh không chút do dự, cũng hướng phía Hà Dĩ Đạo một trường vỗ ra. Nhìn như thường không có gì lạ một trường, tích chứa lực lượng nhưng là mạnh đáng sợ, đại viên mãn chân thần trong sợ là số người cực ít có tư cách tiếp đó, mà Hà Dĩ Đạo hiển nhiên không ở trong đám này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2286, thoát khỏi. Bành, cơ hồ là hai trưởng giao hội lập tức, Hà Dĩ Đạo trên bàn tay ngưng tụ khí độc đã bị đánh tan nát. Lực lượng khổng lồ theo cánh tay của Hà Dĩ Đạo lan tràn mà lên, cánh tay của hắn liền kể hết hóa thành bột mịn. Hà Dĩ Đạo tuy rằng tự biết vô pháp lực địch La Trinh, nhưng cũng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đã từng hắn tóm lấy một cơ hội, cùng hào môn phù đảo đại viên mãn luận bàn qua, mặc dù là thất bại, có thể cũng không có đến nghiền ép tình trạng. Cho nên một trưởng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà đang ở Hà Dĩ Đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời khắc, La Trinh đã thuận thế mà lên, cái tay còn lại đã vỗ vào đan điền của Hà Dĩ Đạo chỗ. Đại viên mãn giết chết đại viên mãn, có đôi khi vô cùng khó khăn. Bởi vì song phương đều có thể ở trong nháy mắt dịch chuyển mà đi, nếu quả thật để cho Hà Dĩ Đạo chạy thoát, hắn trốn tìm không gian thông đạo đuổi giết người này, vẫn sẽ có chút phiền toái, ít nhất phải hao phí không ít thời gian. Cái vỗ này lực đạo nhìn như nhu hòa, có thể đủ để phá hủy Hà Dĩ Đạo thể nội thế giới. Tạch, chẳng qua là một tiếng giòn giã truyền đến, Hà Dĩ Đạo thể nội thế giới đã tứ phân ngũ liệt. Hắn tu luyện đại thống trị thuật, này một thần đạo luận chiến lực không như hắn thần đạo, nhưng thể nội thế giới cấu tạo phi thường hoàn mỹ, chẳng qua là tứ phân ngũ liệt phía dưới, trong đó vạn ức thứ cấp sinh linh cũng tận số diệt vong. Liên tiếp ăn hết La Trinh hai trưởng Hà Dĩ Đạo, thẳng hướng phía sau té tới, đập vào sinh mệnh thần đạo trên đạo bia. Đạo bia của thần vực chắc chắn vô cùng, trên lý luận không thể phá hủy. Nhục thể của hắn nện ở phía trên, cả người cốt cách cũng là kể hết đứt gãy, toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Bất quá thần kỳ một màn cũng xuất hiện, cái kia sinh mệnh thần đạo đạo bia, phóng xuất ra mạnh mẽ mà có lực sinh mệnh chi lực, thấm vào tại Hà Dĩ Đạo trong cơ thể. Hắn cả người thương thế ở trong nháy mắt khép lại, đã liền bị La Trinh đánh thành bột mịn cánh tay của, cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ có điều bị đập vỡ thể nội thế giới, dĩ nhiên không cách nào phục hồi như cũ. Cách đó không xa Mạc Gia Gia chủ thấy một màn như vậy, trái tim nhịn không được cuồng loạn lên. Đồng dạng là đại viên mãn chân thần, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy, Hà Dĩ Đạo căn bản là không có cách đối kháng người này. Về phần trong rừng rậm Thanh Mộc nhất tộc, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt. La Trinh chịu ra tay với Hà Dĩ Đạo, đã để cho hắn đám lâm vào cuồng hỉ bên trong, bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là hai trường, thì ung dung giải quyết xong Hà Dĩ Đạo. Đây phảng phất là đại viên mãn chân thần đánh chết thượng vị chân thần đơn giản như vậy. Người thanh niên này đến cùng là lai lịch gì? Đã mất đi thể nội thế giới, cũng liền đã mất đi tu vi, cứ việc linh hồn của Hà Dĩ Đạo cường đại như trước, có thể là không có đạo ẩn ra chỉ dưới, hắn thì không cách nào thi triển đại thống trị thuật rồi. Phù phù, phù phù, cái kia 13 tên bị Hà Dĩ Đạo thao túng độc nhân nhao nhao trong trên bầu trời rơi xuống. Hà Dĩ Đạo dựa vào đạo bia mà ngồi, cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn hiện tại phế nhân một người, căn bản không có khả năng từ La Trinh trong tay đào thoát, chỉ dùng để cái kia hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh. 67, 356, cho tới bây giờ, Hà Dĩ Đạo đều không hiểu rõ, vì sao La Trinh muốn ra tay với hắn. Một ít độc nhân cởi ra giam cầm về sau, dần dần khôi phục tự thân ý thức, chậm rãi từ dưới đất bò dậy về sau, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mê man. Đây là nơi nào, ta làm sao vậy, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Là người đó, này ít thượng vị chân thần tuy rằng không làm rõ được tình trạng, nhưng bọn họ chứng kiến Hà Dĩ Đạo thời điểm, toàn bộ người cũng nhịn không được run run một phát. Lúc trước bị Hà Dĩ Đạo bắt lấy, luyện chế thành độc nhân thê thảm đau đớn trải qua thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, nhưng sau trí nhớ liền hoàn toàn biến mất rồi, bọn hắn tự nhiên là nhớ rõ Hà Dĩ Đạo đấy. Cơ Lạc Tuyết là cuối cùng một cái tỉnh lại, nàng không biết kia đường của hắn cảnh ngộ như thế nào, nhưng có thể xác định kinh nghiệm của chính mình là xui xẻo nhất. Mới vừa nhập cư trái phép thành công, thiếu chút nữa bị trên bầu trời mạc danh kỳ diệu xuất hiện cự tay nắm lấy, tuy rằng may mắn đào thoát, vậy mà không lý do cuốn vào một cái gia tộc bên trong phân tranh bên trong, bị người một đường đuổi giết. Thật vất vả thoát khỏi đuổi giết, rốt cuộc thời lai vận chuyển, bái nhập nghìn vân vực, thiên la gia tộc, ở bên trong, đây là một cái chuẩn một đường gia tộc, phóng nhãn cả thần vực coi như là không tệ. Dựa vào bản thân ưu tú thiên phú, Cơ Lạc Tuyết nhanh chóng trong thiên la gia tộc đứng vững gót chân. Một lần khiến cho Thiên La gia tộc chung một vị đại viên mãn chân thần chiếu cố. Trong khoảng thời gian ngắn, không phụ sự mong đợi của mọi người đã giải thành thượng vị chân thần. Thế nhưng là một lần ra ngoài, lại đụng phải Hà Dĩ Đạo này, trơ mắt nhìn mình bị luyện chế thành độc nhân, sau trí nhớ chính là trống rỗng. Nàng ung dung tỉnh lại về sau chứng kiến Hà Dĩ Đạo, mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Bất quá nàng ánh mắt nhẹ nhàng sau khi lóe lên, không ngờ nhìn đến bên cạnh đứng vững vàng một bóng người quen thuộc. La Trinh, rốt cuộc là những năm này chưa từng gặp nhau, La Trinh bước vào đại viên mãn sau khí chất cũng là đại biến, nàng lại có chút không dám quen biết nhau. La Trinh hướng phía Cơ Lạc Tuyết mỉm cười, ngươi thật là La Trinh, Cơ Lạc Tuyết vẫn còn có chút không thể tin được. La Trinh mỉm cười nói, hàng thật giá thật, xác định thân phận của La Trinh về sau, nàng còn sững sờ trong chốc lát, lập tức lệ nóng doanh tròng, cơ hồ là cắn môi mới không để cho chính mình khóc lên. Cơ Lạc Tuyết trong thần vực quý vi thiên kiêu, cuối cùng chưa từng ăn qua như vậy đau khổ, trong thần vực hành tẩu khó khăn, thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Bị luyện thành độc nhân lúc trước, nàng chỉ nói chính mình là chết chắc. Không nghĩ tới có thể đang thức tỉnh một khắc, lại lần nữa nhìn thấy La Trinh. Nàng tâm tình dưới sự kích động, không chút do dự, liền bổ nhào về phía La Trinh. Chẳng qua là đã đến trước mặt, nàng lại đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Cơ Lạc Tuyết thế nhưng là nhớ rõ Hà Dĩ Đạo luyện chế độc nhân lúc, cũng là cẩn thận, hắn hiện tại toàn thân đều là kịch độc, chỉ sợ hạ độc được La Trinh. La Trinh ngược lại là không có khách khí, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nhà đầu này thần vực hành trình cũng là có chút nhấp nhô, nàng cố nhiên là cực kiên cường nhân vật, giờ phút này cũng là nhịn không được bạo phát, lại như tiểu hài tử như vậy oa oa khóc lớn. Nằm xuống đạo bia ở dưới Hà Dĩ Đạo thấy một màn như vậy, khóe mắt nhịn không được co quắp một cái. Ngươi nói cùng thủ oán của ta, cũng là bởi vì tiểu nha đầu này. Hà Dĩ Đạo không cam lòng hỏi, ở trong mắt Hà Dĩ Đạo, này ít thượng vị chân thần bất quá là một kiện khôi lỗi mà thôi, hơn nữa một năm nửa năm liền phải thay đổi khều một cái. Trong thần vực đại viên mãn chân thần rất ít, nhưng thượng vị chân thần rất nhiều, hắn tưởng muốn bắt được khôi lỗi như vậy chế tạo độc nhân rất đơn giản, cũng cho tới bây giờ không có đem các loại độc nhân coi là quan trọng. Đúng vậy, thật bất ngờ. La Trinh hỏi ngược lại. Hà Dĩ Đạo toàn thân vô lực cười thảm một tiếng, đích xác thật bất ngờ. Xử trí như thế nào hắn? La Trinh không để ý tới nữa Hà Dĩ Đạo, mà là hỏi ý kiến của Cơ Lạc Tuyết. Giết hắn đi, Cơ Lạc Tuyết tại kích động về sau, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ dùng lạnh lùng thanh âm nói ra. Đối với giết này ác độc gia hỏa, tốt nhất đưa hắn trừ hồn luyện phách. Nghe nói như thế, mặt khác 13 tên đều là độc nhân thượng vị chân thần, nhìn về phía Hà Dĩ Đạo đã tràn đầy vẻ phẫn hận. Được, La Trinh không chút do dự, lập tức xuất hiện ở Hà Dĩ Đạo phía trên, mắt nhìn xuống Hà Dĩ Đạo nói ra, ta đối với trừ hồn luyện phách không hứng thú lắm, bất qua tra tấn linh hồn thủ đoạn, ta còn là tinh thông mấy thứ, đem giải độc phương pháp giao ra đây, ta có thể để cho ngươi cái chết không có thống khổ như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2287, phương pháp giải độc. Nghe được La Trinh sách tội phạm bị áp giải độc phương pháp, những độc chất kia mọi người lập tức cả kinh. Bọn hắn đối với Hà Dĩ Đạo phẫn hận, tạm thời che lấp đối với bản thân lo lắng, lại quên mất mình bị Hà Dĩ Đạo đã luyện thành độc nhân. Bên người thể nội độc tố cũng không phải sợ, tuy nói nhục thể của bọn hắn đều trình độ khác nhau bị phượng quan huyết tích ăn mòn, nhưng thân thể độc dễ giải quyết. Có thể phượng quan huyết tích này như ý của bọn hắn kinh mạch hòa nhập vào đan điền, đã bắt đầu xâm hại bọn họ thể nội thế giới, đây mới là phiền toái nhất. Đúng, giải độc của ta thể nội thế giới đã mơ hồ đã có tan vỡ giống. Không thể giết hắn, để cho hắn xuất ra giải dược tới. Này ít thượng vị chân thần đám bọn chúng muốn sống chi niệm đồng dạng mãnh liệt. Nếu là thật không cách nào tu luyện, bọn hắn biện pháp duy nhất, chỉ sợ sẽ là bỏ qua đan điền của chính mình. Chỉ là như vậy thứ nhất, tu vi của bọn hắn mất hết, tại trong thần vực cũng chính là phế nhân một cái, ai cũng không cam tâm có được kết cục như vậy. Hà Dĩ Đạo hiện tại cũng là sắc mặt như cho tàn. Đã mất đi đan điền về sau, hắn liền bạo chết thể nội thế giới tự sát đều làm không được. Dù sao cũng là một lần chết, Hà Dĩ Đạo cũng không nguyện ý linh hồn của chính mình nhận hết tra tấn mà chết, huống chi không chừng đối phương sẽ vận dụng siêu hồn chi thuật. Mất hết can đảm phía dưới ngẩng đầu đem tu di giới chỉ cởi bỏ, hướng phía La Trinh ném tới đây, lập tức nói ra, phượng quan huyết tích có thể thông qua tu luyện, hợp khí độc công, đem loại độc này bước ra ngoài thân thể, công pháp này ngay tại trong tu di giới chỉ này. Hà Dĩ Đạo tại ném qua cái giới chỉ này đồng thời, đã xóa sạch trên mặt nhẫn linh hồn ấn ký. Chiếc nhẫn kia trên ánh sáng màu đỏ lóe lên, một quyển tinh xảo ngọc trang tự viết đã xuất hiện ở La Trinh trong tay. Hắn mở ra ngọc này trang tự viết đọc qua thêm vài lần, lập tức khẽ gật đầu, này hợp khí độc công là một số nghịch luyện độc công, là cho những cái kia nguyên bản giải luyện độc công chân thần môn giải độc chi dụng công pháp. Nhưng vào lúc này, tâm niệm của Hà Dĩ Đạo hơi động một chút thời khắc, La Trinh trong tay trong tu di giới chỉ bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ mạnh mẽ linh hồn uy áp. Linh hồn này uy áp bạo phát đi ra liền bay thẳng La Trinh não hải. Lập tức cặp mắt của Hà Dĩ Đạo trở nên mê mang, giống như si ngốc vậy. Tại thời khắc này, hắn bỏ thân thể của chính mình, dùng linh hồn chi thể bay trốn đi. Hà Dĩ Đạo cũng không có ở hợp khí độc công phía trên đùa bỡn bịp bợm, nhưng mượn La Trinh này phân biệt thật giả thời khắc, hắn dẫn động trong tu di giới chỉ một kiện công kích loại linh hồn pháp bảo. Hắn dù sao cũng là tu luyện, đại thống trị thuật, đại viên mãn chân thần, luận thực lực có lẽ không bằng tương đối bộ phận đại viên mãn, có thể linh hồn thì là cực kỳ mạnh mẽ, dùng linh hồn pháp bảo dung chuyển tinh thần của La Trinh, Hà Dĩ Đạo mới có thể mượn cơ hội trốn đi. Tuy nói hắn chỉ còn lại có linh hồn, nhưng là có thể tìm kiếm cơ hội đoạt xá, trong thần vực chỉ cần không chết, hết thảy đều có cơ hội. Nếu là tầm thường đại viên mãn chân thần bị linh hồn pháp bảo công kích, nhất thời nửa khắc chỉ sợ đều chưa tỉnh hồn lại. Nhưng bây giờ La Trinh linh hồn chi chắc chắn, thậm chí vượt qua không ít á thánh. Cường đại kia linh hồn ba động lay ở trên linh hồn của La Trinh, chẳng qua là để cho La Trinh hơi có chút hoảng hốt. Không đến nửa cái thời gian hô hấp, hai mắt của La Trinh đã khôi phục lại sự trong sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn linh hồn của Hà Dĩ Đạo bay đi con đường, ánh mắt có chút ngưng tụ, não hải trong linh hồn mặt ngoài đã phát ra kim quang nhàn nhạt. Một cỗ hết sức lạnh lùng linh hồn uy áp từ trong hai mắt hắn nổ bắn ra. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc, 67, 356, tính bằng đơn vị hàng nghìn linh hồn tiểu tiễn trong một chớp mắt hoa xé trời không, đem linh hồn của Hà Dĩ Đạo hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt linh hồn của Hà Dĩ Đạo liền bị vô số linh hồn tiểu tiễn xé nát bấy. Những độc chất kia mọi người, còn có Mạc gia, Thanh Mộc nhất tộc không cách nào dùng mắt thường thấy một màn như vậy. Nhưng bọn hắn thông qua thần thức có thể phát hiện đến trong bầu trời tràn ngập linh hồn uy áp. Những cái kia linh hồn uy đặt chúng tản ra từng cỗ một hết sức sắc bén ý cảnh, cho dù là dùng thần thức đi dò xét, cũng để cho hắn đám cảm giác tê cả da đầu. Này đủ để chứng minh Hà Dĩ Đạo kết quả thê thảm. Thanh Mộc nhất tộc cùng những độc chất kia người còn không có gì quá mức sợ hãi. Chẳng qua là Mạc Khoan cùng chân thần môn Mạc gia, chỉ cảm thấy sướng sống lưng trên từng đợt lạnh cả người. Đối mặt như vậy một cái không cách nào chống cự cường giả, Mạc gia bây giờ là đi cũng không được, không đi cũng không được, sợ mình có gió thổi cỏ lay gì, dẫn tới người thanh niên này mất hứng mà dẫn tới giết sinh họa, mà gia chủ của Mạc gia càng là tại trong lòng nổi lên giải thích chi từ, như thế đem chính mình quan hệ với Hà Dĩ Đạo bỏ ngay. La Trinh đem Hà Dĩ Đạo đánh chết về sau, lại lần nữa trở lại trước mặt của Cơ Lạc Tuyết, đem quyển kia ngọc trang tự viết ném cho nàng. Mà kia độc của hắn người trong mắt cũng là chằm chằm nhìn chằm chằm vào quyển sách nhỏ kia. Chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, La Trinh cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Cơ Lạc Tuyết, đem ngươi quyển công pháp này thác ấn một quyển cho bọn hắn. Ừ, Cơ Lạc Tuyết gật gật đầu, chính là làm theo. Mà đúng lúc này, Thanh Mộc nhất tộc tên lão giả kia tức thì xuất lĩnh lấy tộc nhân của bọn hắn đi ra rừng rậm, thẳng đến La Trinh mà tới. Vị bằng hữu kia, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ, lão giả mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. La Trinh thần sắc bình thản nói, ta cũng không định ra tay, chỉ là bởi vì tên kia vận khí không được. Đối với bằng hữu của ta ra tay. Hắn nhìn xem Cơ Lạc Tuyết, trong lòng chính là có chút lo âu. Thần vực dù sao không phải là đại diễn chi vũ, những cái kia đường đám không có khả năng vận khí đều tốt, cuối cùng có khả năng vẫn lạc, cũng không biết những thứ khác những cái kia đường hiện tại cảnh ngộ như thế nào. Coi như là đúng như vậy, cũng là tộc của ta chuyện may mắn, ngươi cũng là tộc ta đại ân nhân. Lão giả ý cười đầy mặt, lập tức lấy ra một cái xinh xắn hộp ngọc, hắn cẩn thận đem hộp ngọc này sau khi mở ra. Trong hộp liền xuất hiện một quả màu ngọc bích đan dược, ta xem bằng hữu của ngươi cũng là chúng độc sâu vô cùng, viên thuốc này chính là sinh mệnh thần đạo đạo uẩn sở ngưng, một cái thần kỳ nguyên mới có thể kết xuất một viên, vì Thanh Mộc nhất tộc ta chí bảo, sau khi dùng có thể lập tức tái tạo thân thể. Trục xuất vạn độc, kính xin ân nhân xin vui lòng nhận cho. La Trinh nhìn lướt qua cái kia màu ngọc bích đan dược, trong đó xác thực chảy xuôi theo hết sức tinh khiết sinh mệnh pháp tắc đạo uẩn. Tiếp nhận đan dược, La Trinh liền vứt cho Cơ Lạc Tuyết. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trên sườn núi Mạc Khoan, thanh âm lãnh đạm nói, nguyên bản Mạc gia các ngươi cùng Thanh Mộc nhất tộc tranh chấp, ta cũng không muốn tham dự, bất quá ngươi mời tới giúp đỡ sát hại bằng hữu của ta, xem như Mạc gia các ngươi không may, từ đây Mạc gia các ngươi di chuyển ra Phong Lâm vực đi. Một cái tuyến hai gia tộc thường thường chiếm cứ lấy vài tòa thần thành, tại một loại vực trong căn cơ rất sâu. Có thể La Trinh hiện tại một câu, liền để cho hắn đám cả tộc di chuyển. Nghe được lời của La Trinh, Mạc Khoan chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát, cũng may thanh niên này cũng không phải là người hiếu sát, đổi lại một ít thô bạo một chút đại viên mãn chân thần, sợ là đã xuất thủ đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt rồi. Tuy rằng có phần không tình nguyện, nhưng Mạc Khoan hay vẫn là gật đầu liên tục không ngừng, Hà Dĩ Đạo kia luyện chế độc nhân, hoàn toàn chính xác làm cho người khinh thường, các hạ coi như là bỏ một đại hỏa hại, Mạc gia ta mắt mù, nguyên bản là nên bị phạt, tự nhiên rời ra Phong Lâm vực. Sau khi nói xong, Mạc Khoan nơi nào còn dám dừng lại. Chính là vội vàng dẫn người rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2288, đến. Thanh Mộc nhất tộc chứng kiến La Trinh đem Mạc gia trục xuất, càng là cảm kích, lúc này mời La Trinh tiến về trước bọn hắn tộc địa tụ lại. Nhưng bị La Trinh trực tiếp cự tuyệt, hắn vốn là ý định, chẳng qua là thu nạp trên đạo bia nguyên vẹn đạo bao hàm sau liền trực tiếp ly khai. Hiện tại lại gặp phải Cơ Lạc Tuyết, tự nhiên muốn bảo vệ nàng an toàn. Thanh Mộc nhất tộc lão giả đương nhiên cũng không dám cưỡng cầu, thiên ân vạn tạ phía dưới cũng xuất lĩnh tộc nhân lui về trong rừng rậm. Ta còn muốn tham ngộ đạo bi, người có thể ngay tại chỗ đi đầu thí luyện này, hợp khí độc đạo chờ ta đem đạo bao hàm thu nạp sau tiến đưa ngươi quay về tiên phủ, La Trinh nói với Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết khẽ gật đầu, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Trên thực tế những thứ khác 12 vị độc nhân đạt được hợp khí độc công, về sau, lập tức mà bắt đầu luyện công trừ độc. Sinh mệnh thần đạo đạo bia thập phần bình thản, không chỉ có không biết vận dụng đạo uẩn công kích người, ngược lại sẽ trị hết hết thải tiến gần sinh mệnh. So sánh dưới, Thanh Mộc thần đạo đạo bia liền táo bạo rất nhiều cùng Huyền Lôi thần đạo đạo bia tương xứng, La Trinh tới gần nơi này tòa đạo bia cũng tổn hao một phen công phu. Thời gian một nén nhang về sau, La Trinh hấp thu xong về sau, liền về tới bên người của Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết đã là hoàn toàn nhập định, nhìn ra được, nàng đã bước ra không ít khí độc. Những cái kia màu nâu đen khí độc bị buộc ra ngoài thân thể về sau, chui vào chung quanh nàng trong đất bùn, tạo thành một đạo bắt mắt hắc vòng. Đương nhiên, những thứ khác những độc chất kia người đồng thời cũng là như thế. Đưa nàng trực tiếp đưa trở về được rồi. Trong lòng La Trinh nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn mới vừa rời đi tiên phủ không bao lâu, nếu là hiện tại phản hồi tiên phủ, lại lần nữa ly khai lại là phiền toái. Cơ Lạc Tuyết từng đã tới qua tiên phủ một lần, trở lại tiên phủ mà nói, lưu thủ trong tiên phủ Ngự Thần Phong cùng Hàm Cửu Di cũng sẽ chiếu cố nàng. Nghĩ tới đây, cấn tự lệnh đã nhảy lên nơi tay. Lập tức hắn kích hoạt lên cấn tự lệnh sau liền hướng phía trên người của Cơ Lạc Tuyết điểm tới. O-O-O-N-G, cấn tự lệnh tản ra không gian ba động, lập tức đem Cơ Lạc Tuyết đánh thức. La Trinh ngươi, Cơ Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Tiễn đưa ngươi quay về tiên phủ, không nên chống cự, La Trinh nhẹ giọng nói ra. Có thể là ta, Cơ Lạc Tuyết có chút do dự. Ở nơi này do dự phía dưới, Cơ Lạc Tuyết đã hoàn toàn lâm vào không gian thông đạo, nhanh chóng trốn vào trong tiên phủ. Gia hỏa này nhiều năm không gặp, hay vẫn là cái tính cách này. Trong toàn bộ quá trình Cơ Lạc Tuyết đều là một bộ biểu tình tức giận. Tuy rằng Cơ Lạc Tuyết cũng biết trong tiên phủ này là an toàn, có thể nàng còn thì nguyện ý cùng La Trinh trong thần vực lưu lạc, nhưng hắn không nói lời gì tống mình trở về, tự nhiên rất cảm thấy phiền muộn. Đem Cơ Lạc Tuyết đưa về tiên phủ, La Trinh nhìn xem cấn tự lệnh mỉm cười, nhét vào tu di giới chỉ sau chính là một bước dịch chuyển mà đi. Xuyên qua phong lâm vực sau, chính là Tử Hà vực, Minh Châu vực cùng tiểu vực. 67, 356. La Trinh một đi ngang qua cảnh không ngừng mà thi triển đại na di, không có chút dừng lại. Ngẫu nhiên có người có thể chứng kiến La Trinh dịch chuyển ra thân ảnh, nhưng trong nháy mắt hắn liền biến mất ở những người kia ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Một ít kinh nghiệm phong phú thần dân sẽ chỉ vào La Trinh biến mất địa phương nói ra, đây là đại viên mãn chân thần trở lên mới có thể thi triển thần thông. Thông qua được này liên tiếp tiểu vực về sau, La Trinh thuận tiện lượn quanh đi mấy cái đại vực. Tại một ít đại vực bên trong đều có đạo bia phân bố, như ý dưới đường La Trinh tự nhiên không có bỏ lỡ lý do. Liền như vậy một bên xuôi nam, một bên thu nạp đạo bia. 20 ngày thời gian trong hắn tổng cộng tìm lấy được 13 tòa đạo bia, coi như là hơi có thu hoạch. Tưởng muốn thu thập đủ bộ đạo bia, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao lấy tu vi đại viên mãn chân thần, trong thần vực đại na di khoảng cách hay vẫn là quá ngắn. Nếu như tu thành á thánh, thậm chí phong làm thánh nhân về sau, đặt chân phân tán trong thần vực 3.000 tòa đạo bia chắc hẳn cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một tháng sau, La Trinh rốt cuộc đã tới tà quỷ vực. Tà quỷ vực năm đó không hề gọi tà quỷ vực. 60 thần kỷ nguyên lúc trước, thâm uyên ma vực xa xa không có hiện tại khổng lồ như vậy, cả thâm uyên ma vực vẻn vẹn chỉ là tóm thâu hồng liên vực. Theo thời gian trôi qua, thâm uyên ma vực càng lúc càng lớn, cuối cùng khuếch trương đã đến tà quỷ vực cảnh nội. Tuy nói trong cấm địa bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới, nhưng cấm địa đối ngoại bộ phận thế giới vẫn là có tương đối trình độ ảnh hưởng. Thâm uyên ma vực khuếch trương đến nơi này sau này một vực sau không ngừng xuất hiện các loại hung vật, thậm chí một ít nguyên bản ôn thuận sinh linh đều biến hóa hung tàn vô cùng, vì vậy này vực mới lấy được tên tà quỷ vực. Vèo, La Trinh trực tiếp từ lân cận một cái đại vực chuyển qua trong tà quỷ vực. Mới vừa chuyển rời qua, ha ha ha, tại La Trinh đỉnh đầu cách đó không xa, một cái mọc ra đầu người thân ưng quái vật cười thảm một tiếng, chính là mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía La Trinh vào đầu cắn tới. 3. Ánh mắt của La Trinh chỉ là một cái thoáng, Lăng Không chính là một đạo sấm sét, đem đầu người này thân ưng quái vật đánh chính là nát bấy. Đánh chết quái vật kia về sau, La Trinh mới ý thức tới có chút không ổn. Hắn này tùy tiện đại na di phía dưới, lại ở vào một cái trong đại hạp gốc, mà ở này thung lũng hai đầu, liền có vô số đầu người thân ưng quái vật ngồi xổm hai bên. Một ít đạo sấm sét sinh ra tiếng nổ vang ở trong khe sâu quanh quẩn, lập tức đem những quái vật này cho kinh động đến. Trong thung lũng yên tĩnh gắn bó ba cái hô hấp thời gian, sau đó tất cả mọi người con ưng cơ thể lạ lùng đều dương cánh dựng lên, hướng phía La Trinh vồ giết tới. Đồng thời truyền tới còn có cái kia quái dị khiếp người tiếng cười. Ha ha ha ha, cạc cạc cạc, thấy một màn như vậy, La Trinh cũng là khẽ lắc đầu, bước tiếp theo lần nữa thi triển đại na di, thân hình lặng yên biến mất ở trong khe sâu. Bất quá tà quỷ vực quả nhiên là danh bất hư truyền. La Trinh lại lần nữa dịch chuyển phía dưới, rốt cuộc lại gặp phải một loại cánh trên vẽ lấy mặt quỷ hồ điệp. Thi triển huyền lôi thần đạo thắt cổ một số mặt quỷ hồ điệp về sau, hắn chỉ có thể lại lần nữa tiến hành dịch chuyển. Như vậy va va chạm chạm phía dưới, La Trinh rốt cuộc đã tới tà quỷ vực trong phía đông, nơi này chính là tà quỷ vực cùng thâm uyên ma vực tiếp giáp địa phương. Cái này là thâm uyên ma vực, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, La Trinh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Khi hắn ngay phía trước là một cái hố sâu khổng lồ. Cái hố sâu này căn bản nhìn không thấy bờ giới, cuối cùng cả thâm uyên ma vực cắn nuốt mấy cái đại vực. Tuy nói thông qua thạch lẫm thử, La Trinh đã từng gặp một màn này, nhưng kém xa tít tắp đích thân tới hiện trường tới rung động. Màu xanh lục sương mù vô cùng vô tận, bao giờ cũng đều từ vực sâu tầng dưới phấp phới mà lên. Cấm địa tuy rằng phong tỏa không gian, có thể sương khói kia trong tích chứa mùi lưu huỳnh như trước xông vào mũi. Ầm ầm, này hố sâu biên giới không ngừng mà sụp đổ lấy. Thâm uyên ma vực như cũ không thuận không dung khuếch trương lấy, ăn mòn tà quỷ vực địa bàn, dựa theo tốc độ như vậy, không tới mấy cái thần kỷ nguyên, tà quỷ vực cũng sắp bị thâm uyên ma vực hoàn toàn thôn phệ. Thậm chí có người từng lời tiên đoán, nếu là không có người khống chế thâm uyên ma vực, như vậy cả thần vực đều sẽ bị thâm uyên ma vực cho ngầm chiếm. La Trinh quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, trên mặt xuất hiện một tia khó khăn chi sắc. Thạch lẫm thử thi thể cho hắn chẳng qua là một cái đại khái tranh cảnh, theo lý thuyết hắn đã đạt tới nơi muốn đến. Nhưng bây giờ từ đâu tìm kiếm thạch lẫm thử kia chuyển thế thạch thể? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2289, ẩn nấp. Theo này hố sâu biên giới tha một đoạn đường, La Trinh cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Lập tức ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, phóng thích thần thức ra ngoài, cái lồng gắn vào trong phạm vi mười mấy dặm. Ngoại trừ một số thần thức mở rộng đến trong cấm địa, bị một đạo bức tường vô hình bắn ngược trở về, vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lục lọi một hồi lâu, La Trinh chỉ có thể đem trong tu di giới chỉ chuột thi thể lại lần nữa lấy ra. Kích phát thạch lẫm thử thi thể tản mát ra hào quang về sau, một ít bộ tranh cảnh lại lần nữa xuất hiện ở La Trinh não hải. Mà La Trinh cũng trực tiếp theo một ít bộ tranh cảnh, chuyển qua ngay chính giữa vị trí. Ở vị trí này bên trong, La Trinh não hải trong tranh cảnh cùng hắn hai mắt chỗ đã thấy cảnh tượng dung hợp hoàn toàn. Thật là một chỗ, La Trinh trên mặt có chút hoang mang, theo lý thuyết này đám sinh linh xuất thế. Gây ra động tính sẽ không nhỏ, vì sao nhìn không ra chút nào khác thường. Chẳng lẽ mình đã tới chậm, thạch lẫm thử chuyển thế thạch thể đã bị người đào đi. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, hắn thả ra ngoài trong thần thức bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo độn quang. Có người tới, La Trinh trước tiên thu hồi thần trí của chính mình, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới. Khi hắn ngay phía dưới có một đạo từ hố sâu biên giới lan tràn tới khe hở, lập tức hắn bước ra một bước, liền trốn vào trong khe hẹp kia. Đạo pháp tự nhiên. Che giấu, nhẹ nhàng phun ra một chữ về sau, hắn cả người khí tức đã biến mất, hoàn toàn cùng cảnh sắc chung quanh hòa thành một thể. Ở những người khác trong cảm giác, La Trinh cùng một tảng đá không có gì khác nhau. La Trinh mới vừa giấu kín không lâu, thì có hơn 10 người đã bay xuống La Trinh phía trên, trong đó có một gã đại hán khịt khịt mũi, lập tức nói ra từ trong thâm uyên ma vực truyền tới mùi vị, thật sự là khó nghe. Chẳng qua là mùi lưu huỳnh mà thôi, cái này có gì? Các ngươi mới vừa có hay không phát giác được một cỗ thần thức xẹt qua? Một cái trầm tĩnh thanh âm nói ra, không có, ta cũng không có cảm giác được, địa phương quỷ quái này nơi nào còn có những người khác. Thiên Long tộc trưởng quá nhạy cảm, ha ha, mấy cái khác thanh âm nói ra, là ảo giác của ta sao? Ta rõ ràng đã nhận ra, chẳng qua là cái kia thần thức thu quá là nhanh, chỉ có một cái chớp mắt như vậy lúc giữa mà thôi. Cái kia trầm tĩnh thanh âm thì thào nói ra, nghe nói như thế, dấu kín ở trong khe hẹp La Trinh trái tim ngược lại hơi hơi nhảy dựng. Người này ngược lại là nhạy cảm, không biết tu vi bao nhiêu. Nếu như chẳng qua là một ít thượng vị chân thần, La Trinh đến lúc đó không sao cả. Cho dù là một ít đại viên mãn La Trinh còn không sợ, trừ phi là nhà giàu có đại viên mãn, có thể đem thánh nhân đám đưa tới. Bất quá loại này xác suất không hề đại, đừng suy nghĩ nhiều, làm chính sự mới là đạo lý cứng rắn. Lộ Thiên Giật, người nói vị trí đến cùng ở đâu? Cái kia trầm tĩnh thanh âm nhàn nhạt hỏi. Sau đó một cái giọng buồn buồn vang lên, ngay tại dưới chân chúng ta, lần trước ta bố trí một cái huyễn trận, đem cái huyệt động kia giấu rồi. Mấy mười ngày trước, Lộ Thiên Giật này tiến về trước trong tà quỷ vực bắt một loại quỷ tê. 67, 356, loại này quỷ sừng tê giác giá trị cao vô cùng, luyện chế rất nhiều cực phẩm đan dược lúc đều không thể thiếu, vật như vậy tại tất cả đại hào môn, một chút tuyến trong gia tộc đều vô cùng bán chạy nhất. Hiện tại một con quỷ sừng tê giác có thể bán không kém hơn nhiều 20 mai thần vũ tệ. Đối với chân thần môn mà nói, ngoại trừ tiến vào bên ngoài cấm địa, mặt khác kiếm lấy thần vũ tệ cách cũng không dễ dàng, săn giết quỷ tê tự nhiên là một số thật tốt con đường phát tài. Theo săn giết quỷ tê chân thần càng ngày càng nhiều, trong tà quỷ vực quỷ tê số lượng tự nhiên càng ngày càng ít. Lần trước Lộ Thiên Giật trên đường đi đều không có phát hiện ra con mồi, chỉ có thể xâm nhập tà quỷ vực ở chỗ sâu trong, không nghĩ tới quỷ này tê chưa từng bắt không được, càng nhìn đến Thâm Uyên ma vực biên giới chợt phát sinh dị tượng. Hắn phi độn đến nơi này về sau, liền phát hiện nơi đây sụp đổ phía dưới, lại xuất hiện một động huyệt. Lộ Thiên Giật cũng cân nhắc không rõ bên dưới hang động mặt có cái gì, thế nhưng cùng dị tượng, tuyệt đối là có đồ vật gì đó xuất thế. Có thể là dị bảo, nhưng cũng có khả năng là cái gì tuyệt thế hung vật. Lộ Thiên Giật chẳng qua là thượng vị chân thần, thực lực không đủ phía dưới, hắn nào dám xuống dưới thăm dò. Vì vậy bố trí ra một mảnh ảo trận, đem huyệt động này nghiêm nghiêm thật thật che giấu. Thực lực của bản thân Lộ Thiên Giật này tại thượng vị chân thần trong có lẽ không phải là cực hạn, có thể hết sức tinh thông bố trận chi thuật, đúng là đem La Trinh đều lừa gạt. Chỉ là một đạo ảo trận, nghe nói như thế, La Trinh lặng lẽ nhếch miệng, chính mình dưới sự khinh thường vậy mà lại bị ảo trận cho lừa bịp. Không kìm nén được phía dưới, hắn từ trong khe hở một góc thận trọng thò đầu ra, ánh mắt quét trên người ít chân thần kia, lông mi đột nhiên giơ lên. Một tên á thánh, hai tên đại viên mãn chân thần. La Trinh trong mắt cũng chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, trong thần vực á thánh số lượng càng thêm thưa thớt, chỉ có hạn mấy cái một đường trong gia tộc có á thánh tọa trấn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị La Trinh đụng phải. Ngay tại La Trinh ánh mắt dò xét thời khắc, tên kia thân mặc áo bào tím á thánh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại. Cái kia cặp mắt như kiếm bình thường sắc bén, quét liếc mắt cách đó không xa trên cái khe. Có thể kẽ hở kia chỗ rõ ràng là rỗng tuếch, này á thánh sắc mặt càng thêm cổ quái, thậm chí đem thần thức cũng thả ra ngoài, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì. Thiên Long tộc trưởng hôm nay sao thế nhỉ? Một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dạng, bên cạnh một tên người mặc đồ trắng người trung niên vui vẻ ngâm nói. Người này á thánh chính là Thiên Long tộc trưởng, chính là Thiên Long vực một trong vực chi chủ. Một ít một đường gia tộc bởi vì tự thân thực lực bất lực, không cách nào giá lâm thời gian hải, cũng chỉ có thể tại chính mình vực trong khuếch trương, cuối cùng đem toàn bộ đại vực chiếm thành của mình. Bất quá chuyện như vậy, hào phú là bất tiết nhất cố. Tựa như Hàm gia đã trở thành phù đảo hào phía sau cửa, Hàm gia nắm trong tay những cái kia đại vực như trước đảm nhiệm phát triển, cũng không có đem tất cả đại vực hoàn toàn khống chế, mà là cho cấp dưới các gia tộc không ít tài nguyên. Thiên Long tộc trưởng này tự biết phong thánh vô vọng, cũng không khả năng đem gia tộc của chính mình dẫn vào hào phú, cũng chỉ có thể phong mình là vực chủ rồi. Cảm thấy có người ở nhìn trộm ta, xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi, Thiên Long tộc trưởng nhàn nhạt nói, hắn có thể không thể tưởng được sẽ có một tên đại viên mãn chân thần có thể ở dưới mí mắt của hắn giấu kín. Giờ phút này cái kia tên gọi chân thần của Lộ Thiên Giật, vây quanh một mảnh đất trống đi dạo vòng ba vòng, sau đó hai tay của hắn hướng xuống đất trùng trùng điệp điệp vỗ. Một đạo màu đỏ tím đường cong theo mặt đất nhanh chóng lan tràn, này đường cong liền trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn lớn, trong vòng tròn này cảnh tượng đều do ảo trận sở ngưng, hiện tại ảo trận bị Lộ Thiên Giật hủy bỏ về sau, quả nhiên hiển lộ ra một cái không nhỏ hố. Thiên Long tộc trưởng đứng ở cửa động hướng xuống ngưng nhìn một cái, chính là cái thứ nhất dẫn đầu nhảy xuống. Hai gã khác đại viên mãn chân thần, cùng với trên 10 tên thượng vị chân thần cũng không do dự, theo sát Thiên Long tộc trưởng nhảy vào trong hang động này. Sau một hồi, La Trinh mới từ trong khe hở chậm rãi bỏ ra, lông mày cũng là hơi nhíu lên, huyệt động này chỉ sợ sẽ là vì thạch lẫm thử mà sinh ra, vậy mà sẽ bị người sớm tìm được. Phiền toái hơn chính là, trong đó lại còn có một người á thánh. La Trinh ngật đứng ở cửa động thoáng chờ đợi trong chốc lát, lập tức mới thu liếm tiếng động, lặng yên từ hang động một bên tuột xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2290, phong bế đường lui. Huyệt động này mới vừa sinh ra chẳng phải, trên vách động hòn đá, đất bùn, còn đều hết sức xốp. Hơi không lưu hành đụng vào mà nói, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới động tĩnh không nhỏ, thậm chí sẽ sụp đổ. La Trinh tuy rằng thi triển đạo pháp tự nhiên chân ý, đem bản thân ẩn nặc, bất quá thật sự kinh động tên kia á thánh mà nói, như vậy ẩn nấp thủ đoạn là không có ý nghĩa. Cho nên ở trong quá trình rơi xuống, La Trinh cũng là thận trọng hãm lại tốc độ. Thiên Long tộc trưởng, phía dưới có hai con đường, cả cái huyệt động đều là thẳng từ trên xuống dưới, nhưng đã đến nơi đây phân ra lối rẽ. Bên dưới hang động phương nói chuyện với nhau âm thanh tự nhiên rõ ràng chui vào trong tai của La Trinh. Cũng không phải hai cái huyệt động, ta dùng thần thức đã tra xét xong, bên trái đây là tử lộ, đi bên phải thì tốt rồi, Thiên Long tộc trưởng thản nhiên nói. Vậy đi bên phải, một đám người liền lựa chọn bên phải huyệt động tiếp tục hạ thấp. Chỉ chốc lát để cho La Trinh cũng đi tới chỗ ngã ba, cũng may vừa rồi hắn đã nghe đến mấy cái này người nói chuyện với nhau thanh âm. Hiện tại La Trinh không dám vận dùng thần thức phân biệt con đường, cũng là một đại phiền toái, cũng chỉ có thể đi theo phía sau nhóm người này rồi. Không có quá nhiều do dự, La Trinh cũng lựa chọn bên phải huyệt động. Theo hắn không ngừng mà xâm nhập, bên dưới hang động phương cũng càng ngày càng âm u, hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng áp lực. Ngay tại lúc đó xuất hiện, còn có cái kia càng ngày càng gay mũi mùi lưu huỳnh. Này mùi lưu huỳnh thúi quá, một tên thượng vị chân thần phàn nàn nói, các ngươi nói, huyệt động này sẽ không một đường thông hướng Thâm Uyên ma vực chứ. Một người khác thầm nói, đích xác, huyệt động này sâu có chút không bình thường. Thâm Uyên ma vực đối với thần vực chi người mà nói, vẫn còn như ác mộng giống vậy tồn tại. Cho dù là hào trong môn cường giả, trong Thâm Uyên ma vực vẫn là cũng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên lúc này đây Đông Phương Thuần Quân để cho an toàn, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Vạn nhất cái huyệt động này thật sự liên tiếp Thâm Uyên ma vực, bọn hắn có thể đã thảm rồi. Ha ha, nếu như nơi đây thật sự liên tiếp Thâm Uyên ma vực, chúng ta chỉ sợ liền phát tài. Thiên Long tộc trưởng thản nhiên nói, Thiên Long tộc trưởng nói đúng, nơi đây sẽ trở thành cái thứ nhất thông hướng cửa vào Thâm Uyên ma vực. Một người khác nói ra, tiến vào Thâm Uyên ma vực duy nhất một cửa vào, ở vào Hồng Liên vực ở chỗ sâu trong, mà cái cửa vào kia đã bị Hào Phú chiếm đoạt. Cho dù là mạnh như Thiên Long tộc trưởng như vậy á thánh, cũng không có tư cách trực tiếp tiến vào cấm địa. Biện pháp duy nhất, chính là cầu trợ ở nhà giàu có gia tộc, mượn nhà giàu có không gian thông đạo. Đường đường một tên á thánh, đều muốn dùng như thế phương pháp mới có thể tiến nhập cấm địa, có thể tưởng tượng nhà giàu có tầm quan trọng. La Trinh cũng không có dự liệu được cái huyệt động này sẽ sâu như vậy. Nhưng hắn bảo trì tương đối chân kiên nhẫn. Cuối cùng hắn và phía dưới những người này bất đồng, những người này bị thạch lẫm thử chuyển thế sau sinh ra thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm nơi đây đến cùng có cái gì. Mà mục đích của La Trinh thì là hết sức rõ ràng đấy. Ước chừng ba đốt hương thời gian về sau, này một mực xuống dưới con đường ngược lại càng ngày càng rộng. 67, 356, La Trinh đang giảm xuống phía dưới, thân thể không cẩn thận ở trên vách động nhẹ nhàng bay sượt, mí mắt của hắn có chút nhảy dựng. Sợ trên vách động tảng đá buông lỏng lăn xuống đi kinh động những người kia. Không nghĩ tới va chạm vào trên vách động, mới phát hiện có chút mềm mại. Này là, gân thạch tầng, La Trinh hơi kinh hãi. Nói trở lại, chính mình đi theo đám người kia dưới đường đi hạ thấp, không biết xâm nhập bao nhiêu khoảng cách, chỉ sợ đã sớm vượt qua đá trong than tầng cùng đá lửa tầng. Gân thạch tầng xuống chút nữa chính là ngoạt hỏa đồ chảy, vật kia liền thánh nhân đều có thể chết cháy, nghĩ tới đây La Trinh cũng âm thầm cảnh giác lên. Hắn chính nghĩ như thế, phía dưới cũng truyền tới tiếng nghị luận. Rõ ràng đã đến gần thạch tầng, ta xem, chúng ta hay là trở về đi thôi. Này ngoạt hỏa đồ chảy không phải chúng ta có thể chống cự. Một số người đã có quay đầu tâm tư, cuối cùng lại đi xuống dưới thật sự là quá nguy hiểm. Đã đến sâu như vậy địa phương, Khôn Ngạo, thiệt thòi ngươi chính là đại viên mãn. Có người nhẹ giọng nói ra, đúng, đã đến gần thạch tầng, phỏng đoán cũng không kém đến cuối cùng rồi, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Bây giờ đi về chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Thiên Long tộc trưởng nói ra. Cái kia tên gọi Khôn Kiêu Ngạo đại viên mãn chân thần cao mày, cuối cùng không nói thêm gì. Bất quá ngay tại lúc này, một cỗ gió nóng từ hang động ở chỗ sâu trong thẳng thổi đi ra. Ô, cái kia nhiệt thuận gió lấy huyệt động một đường phún dũng, phát ra thổi địch bình thường thanh âm. Gió này từ đâu tới? Đi xuống xem một chút, những người này cảm nhận được này cổ gió nóng về sau, có chút kỳ quái, càng là bước nhanh hơn. Ô, làm đạo này nhiệt gió cuốn đến La Trinh trước mặt lúc, cái mũi của La Trinh có chút khẽ ngửi. Cái mùi này, gió nóng trong ngoại trừ vừa dày vừa nặng mùi lưu huỳnh bên ngoài, còn có một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị, này ngai ngái vị nơi phát ra, hắn cũng nói không nên lời một cái nguyên do. Bất quá ngay tại lúc này, liền nghe đến phía dưới truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cẩn thận, có cái gì từ gân thạch tầng trong chui ra, là trong truyền thuyết địa quỷ, thật sự là gặp quỷ tại sao lại ở chỗ này gặp được loại vật này. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một hồi thất kinh thanh âm. Nghe được thanh âm này, thân hình của La Trinh khinh khinh xảo xảo vút qua, đã tìm được một cái huyệt động một trong cái sừng giấu sau lưng, mới thỏ đầu ra xem thế nào. Hắn liền thấy gân thạch tầng biến thành trong vách động, chui ra một mảnh dài hẹp to cỡ cánh tay tứ giác hắc xà. Phải biết rằng gân thạch tầng là trong thần vực cứng rắn nhất tầng đất, cho dù là thượng vị chân thần cũng không có cách nào mở ra gân thạch tầng, mà đại viên mãn tưởng muốn đem gân thạch tầng xé mở, cũng là có phần phí sức lực đấy. Có thể tại gân thạch tầng trong sinh tồn sinh linh, tuyệt vật không tầm thường. Địa quỷ tại thần vực trong lịch sử cũng rất có ghi chép. Địa quỷ là duy nhất một loại có thể ở gân thạch tầng trong tự do bò sát sinh linh, bởi vì vị vu địa để nơi cực sâu, về địa quỷ ghi chép cũng ít vô cùng. Nghe nói đại đa số được chứng kiến chân thần của địa quỷ đều đã an nghỉ dưới mặt đất, vì loại sinh linh này càng thêm tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Bất quá La Trinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng mục tiêu của ít địa quỷ này cũng không phải mình. Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, hắn thì sẽ không hiện thân. TTT, ít địa quỷ này đem phần đuôi bàn ở trên vách tường, cung thân rắn, không ngừng phun lưỡi, chúng cũng không có nóng lòng tiến công. Ít địa quỷ này đang làm gì đó, chúng tựa hồ cũng không có ác ý. Ta, chúng ta hay là trở về đi thôi. Một tên thân cao gầy thượng vị chân thần đập vào khóc nức nở nói ra. Người này thượng vị chân thần đề nghị về sau, khôn ngạo cũng là kiên định nói, hiện tại đi vòng vèo, vẫn còn kịp, ít địa quỷ này hẳn là thủ hộ lấy cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì, không phải là năng lực của chúng ta có thể chạm đến, chúng ta có thể mang tin tức này bán cho Hào Phú, để cho hắn đám đi thăm dò. Có thể khôn ngạo mới vừa dứt lời, cả cái huyệt động bắt đầu không ngừng mà chấn động, ở vào đỉnh đầu bọn họ huyệt động, cũng chính là lai lịch của bọn hắn đang không ngừng nhúc nhích phía dưới, lại hoàn toàn khép lại phong bế. La Trinh nguyên bản ẩn thân trong huyệt động sừng rập, mắt nhìn mình chỗ ẩn thân không ngừng biến chật vật, bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể từ chỗ ẩn thân vừa nhảy ra. Nếu như không nhảy ra, hắn sợ rằng sẽ bị gân thạch tầng hoàn toàn nhốt ở bên trong. La Trinh như vậy nhảy ra, cùng đám người kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, mở miệng cười hắc hắc hai tiếng, sắc mặt có chút lúng túng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2291, biến mất quy luật. Thiên Long tộc trưởng đoàn người này nguyên bản toàn thân đề phòng chung quanh ít tứ cước địa quỷ kia. Kết quả đỉnh đầu huyệt động bỗng nhiên khép lại đóng cửa, tại khép lại lúc trước còn nhảy ra một người tới, bọn hắn cũng là lại càng hoảng sợ. Nhìn chăm chú quan sát một chút, lại còn là một tên đại viên mãn chân thần, đây không khỏi cũng quá ly kỳ. Ngươi là ai, dám vĩ theo chúng ta? Thiên Long tộc trưởng nhìn chằm chằm vào La Trinh chính là quát lên một tiếng chói tai. Thiên Long tộc trưởng này thân là Á Thánh, linh hồn bị đã giải thành dương thần, trong thanh âm này bao hàm linh hồn uy áp thẳng đến La Trinh mà tới. Thiên Long tộc trưởng không trông chờ này một tiếng quát chói tai có thể trọng thương La Trinh, nhưng ít ra có thể làm cho tiểu tử này choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng La Trinh ngật đứng ở chỗ cũ, lại không có phản ứng gì. Chứng kiến hình dáng này của La Trinh, trong mắt của Thiên Long tộc trưởng cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Nếu như tất nhiên bên trên, Thiên Long tộc trưởng khả năng không nói hai lời trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người thân ở nguy trong đất, tăng thêm trên vách động còn cậy thế rậm rạp chẳng chịt tứ cước địa quỷ, tăng thêm La Trinh xem ra cũng không đơn giản, Thiên Long tộc trưởng cũng bất tiện ra tay. Lúc trước Thiên Long tộc trưởng tại bên ngoài huyệt động liền phát giác ra, cảm giác, cảm thấy có người theo ở phía sau, khi đó hắn cho rằng là ảo giác mà thôi. Đây không tính là theo đuôi các ngươi chứ, chỉ có thể nói các ngươi nhanh chân đến trước, tại phía trước ta một bước mà thôi, La Trinh bình tĩnh trả lời. Ngươi nói dối. Ta trước sớm liền phát hiện huyệt động này rồi, ta sớm đã dùng ảo trận đem che đậy, người rõ ràng chính là vĩ theo chúng ta mà đến. Tên kia gọi thượng vị chân thần của Lộ Thiên Giật lạnh kêu lên. Lộ Thiên Giật dứt lời, Thiên Long tộc trưởng cùng những thứ khác chân thần môn sắc mặt càng ngày càng không thiện ý. La Trinh nhún vai, không hề biện bạch, hắn tự nhiên rõ ràng huyệt động này cùng Thạch Lẫm Thử có quan hệ. Muốn nói phát hiện trước nhất nơi đây dị thường, hay vẫn là hắn cùng Vũ Thái Bạch mới đúng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cùng những người này nhắc tới việc này. Không nên cùng tiểu tử này so đo, huyệt động này quá quỷ dị, lại đem chúng ta nhốt ở bên trong, chúng ta hay vẫn là nên rời đi trước tương đối khá. Khôn ngạo nhìn chằm chằm vào ít địa quỷ kia nói ra. Làm huyệt động phong bế về sau, ít đám địa quỷ này bắt đầu dục dịch. Thiên Long tộc trưởng nhìn thật sâu liếc mắt La Trinh, lại có chút không thôi nhìn về phía hang động chỗ sâu nhất. Trước mắt thế thái hoàn toàn chính xác quá phức tạp. Hắn không thể nào cùng này mặc danh kỳ diệu xuất hiện tiểu tử đánh đập tàn nhẫn, xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, Thiên Long tộc trưởng gật gật đầu, chúng ta rời đi trước lại bàn bạc kỹ hơn. Trong thần vực, đại viên mãn cùng thánh nhân đám thi triển đại na di lúc, sẽ rất ít hướng dưới mặt đất dịch chuyển, bởi vì thái quá mức nguy hiểm. Cả thần vực ở chỗ sâu trong, đều tràn đầy ngoạt hỏa đồ chảy, hướng chạm đất Hạ Dịch chuyển khoảng cách nắm giữ không được, một bước lâm vào ngoạt hỏa đồ chảy trong sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng trong lòng đất hướng lên đại na di tức thì hết sức đơn giản, một cái đại na di có thể chuyển qua trên mặt đất. Một tên á thánh, hai tên đại viên mãn, đủ để mang theo 10 người khác cùng rời đi rồi. Thiên Long tộc trưởng rốt cuộc nguyện ý đã đi ra, Khôn Ngạo lúc này mới thở dài một hơi, ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, muốn cấu trúc không gian thông đạo. Nhưng tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, tại Khôn Ngạo trước mặt của, không gian không có có sóng chấn động. Đại na di không cách nào thi triển, Khôn Ngạo sắc mặt trở nên khó coi dị thường, kia thượng vị chân thần của hắn đám thần sắc càng là khẩn trương, ngay ngắn hướng nhìn về phía Thiên Long tộc trưởng. Thiên Long tộc trưởng dù sao cũng là á thánh, khả năng này là bọn hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Chỉ thấy Thiên Long tộc trưởng chìa tay nhẹ nhàng vung lên, như trước không có chút nào không gian ba động. 67, 356, điều đó không có khả năng. Sắc mặt của Thiên Long tộc trưởng cũng ngưng trọng lên, trong thần vực có chút địa phương, không gian pháp tắc thật là có khả năng bị cấm rơi. Tỷ như trên thời gian hải, tỷ như kiếm tộc sống nhược mộc, còn có một chút cấm địa cũng không cách nào vận dụng đại na di. Nhưng trên thời gian hải cấm không gian pháp tắc là vì thống ngự phiến đá quy tắc hạn chế, hơn nữa hạn chế chẳng qua là đại viên mãn chân thần, á thánh cùng thánh nhân không hề chế ngự. Mà kiếm tộc bên kia chính là bởi vì Viên lão mượn nhược mộc, đem toàn bộ đại vực cải tạo vì phi công chi địa lúc, đem đại na di cho cấm hết. Cấm không gian pháp tắc không phải là không có hiệu quả. Thiên Long tộc trưởng cùng Khôn Ngạo bây giờ căn bản không cách nào dẫn xuất không gian pháp tắc, dường như không gian pháp tắc tại trong hang động này căn bản không tồn tại. Này lật đổ bọn họ nhận thức, theo bọn hắn biết, trong thần vực căn bản cũng không nên tồn ở loại địa phương này. Mà vào thời khắc này, leo lên ở trên vách động những cái kia rậm rạp chẳng chịt đám tứ cước địa quỷ, đã đột nhiên hướng của bọn hắn chạy tới. Tê tê tê hí khả zz hí. Đối mặt tứ cước địa quỷ này, Thiên Long tộc trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, trong hai tay khuếch tán ra năm sắc đạo bao hàm. Chứng kiến này năm sắc đạo bao hàm, lông mày của La Trinh cũng hơi hơi giơ lên, ngũ hành thần đạo, tốt trầm ổn đạo uẩn. Không hổ là á thánh. Hai cỗ năm sắc đạo bao hàm giao hội cùng một chỗ, hình thành một cỗ to lớn lực xoắn. Tạch tạch tạch két, xông lên phía trước nhất mấy trăm tứ cước địa quỷ, bị này một cỗ lực xoắn xoa nắn lại với nhau, dường như một cái thật lớn màu đen mì vắt vậy. Nếu như là một đám chân thần bị cỗ lực lượng này xoa nắn, sợ là trong nháy mắt, có thể xoa nắn thành một đống máu thịt xương vỡ. Có thể ít tứ cước địa quỷ này bị xoa nắn một hồi lâu, lại đụng mạnh ở trên vách động, chúng giải tán lập tức phía dưới. Từng cái tứ cước địa quỷ đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, từ dưới đất lộn vài vòng về sau, lại lần nữa nhào tới bọn họ. Tê tê tê, thấy một màn như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Liên á thánh đều không thể đánh chết ít tứ cước địa quỷ này, những người khác sợ là càng thêm không có biện pháp. Đi, chỉ có thể hướng chỗ càng sâu chạy, Thiên Long tộc trưởng phất tay nói ra, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui có thể nói, ngoại trừ đi về phía trước, bọn hắn đích xác không có lựa chọn nào khác. Siêu siêu siêu siêu, Khôn Ngạo, đám người Lộ Thiên giật xung trận ngựa lên trước, hướng phía dưới bỏ chạy. Nhìn xem dẫn đường bọn này chân thần đã chạy rồi, La Trinh cũng bước ra bước chân, theo sát ở phía sau. Bất quá hắn mới vừa tiến lên, thì có mười mấy tứ cước địa quỷ hướng hắn nhào đầu về phía trước. Tam uốn khúc bột phấn, tâm niệm của La Trinh hơi động một chút phía dưới, thân thể trở nên bay bổng, liền này đây một loại hết sức tự nhiên tư thái từ ít tứ cước địa quỷ này trong khe hở chui qua. A. Những đồ quỷ này, ngay tại lúc này, La Trinh phía trước thì có hai tên thượng vị chân thần, đã lâm vào bọc của tứ cước địa quỷ vây, một tên trong đó chính là bố trí ảo trận Lộ Thiên Giật. Tứ cước địa quỷ này điên cuồng cắn xé phía dưới, này hai tên thượng vị chân thần lập tức một mảnh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cứu ta a, Lộ Thiên Giật điên cuồng rít gào nói. Một gã khác thượng vị chân thần sớm đã không một tiếng động, cái kia bên đầu đều bị tứ cước địa quỷ cho gặm nuốt sạch sẽ, hiển nhiên đã là hết thuốc chữa. Cho dù Lộ Thiên Giật lớn tiếng kêu cứu, có thể trước mặt cái kia ít thượng vị chân thần đều là mỗi người tự chạy, nào dám quay đầu lại. Về phần Thiên Long tộc trưởng cùng Khôn Ngạo đám người, cũng không có chút nào giơ tay giúp đỡ ý tứ. Nhìn xem Lộ Thiên Giật cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, thân hình đã phấp phới tại Lộ Thiên Giật trước người, đồng thời bàn tay hợp thành tụ lực lượng hướng phía lồng ngực của Lộ Thiên Giật trùng trùng điệp điệp vỗ. Phốc, này một cỗ xảo kình rót vào Lộ Thiên Giật trong cơ thể, cũng không có đả thương được bản thân hắn. Theo Lộ Thiên Giật thân thể đột nhiên chấn động, vẻ này xảo kình đã theo bên ngoài thân thể hắn lan truyền mà ra, đem trên thân hắn tứ cước địa quỷ chấn động ra ngoài. Ngay sau đó La Trinh liền cầm theo Lộ Thiên Giật chạy như bay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2292, dẫn xuất ngoạt hỏa đồ chảy. Lộ Thiên Giật bị tứ cước địa quỷ này cắn vô cùng thê thảm. Hơn phân nửa lồng ngực đều bị cắn nát rồi, cổ cũng thiếu bên, nửa cái cánh tay đều bị cắn. Bị ít tứ cước địa quỷ này cắn xé thời khắc, Lộ Thiên Giật cho là mình chết chắc rồi. Làm La Trinh một trưởng kia hướng chính mình đập khi đi tới, Lộ Thiên Giật còn tưởng rằng La Trinh muốn mượn cơ giết người, cuối cùng hắn lúc trước thái độ đối với La Trinh có thể nghiêm túc. Lộ Thiên Giật cũng không nghĩ tới, La Trinh đối với lực lượng vận dụng đã trùng hợp đã đến cực hạn, một trưởng này càng đem tất cả tứ cước địa quỷ trấn khai. Ngươi, Lộ Thiên Giật trừng mắt La Trinh một hồi lâu, La Trinh nhìn chằm chằm phía trước thông lộ không ngừng mà bay vút lấy, cùng lúc phải tay theo tay vung lên, một hạt màu xanh nhạt đan dược kính từ lúc tại trong miệng của Lộ Thiên Giật. Chút thương thế này đối với Lộ Thiên Giật mà nói cũng không coi vào đâu, viên đan dược kia khi hắn cuối cùng hòa tan về sau, trên thân hắn miệng vết thương nhanh chóng khép lại, bị cắn ra thịt cũng bay nhanh sinh trưởng. Giờ phút này Lộ Thiên Giật đối với La Trinh đã là cảm kích đến cực điểm. Không nghĩ tới ở lúc mấu chốt, đúng là cái này nhìn như không có hảo ý người xa lạ cứu mình. Nhìn lại một chút phía trước bay vút Thiên Long tộc trưởng cùng kia chân thần hắn, trong lòng hắn không có từ trước đến nay sinh ra vẻ chán ghét. Lúc trước hắn phát hiện nơi này thiên địa dị tượng về sau, liền dù cho tiến vào Thiên Long vực trong báo cáo. Thiên Long tộc trưởng thế nhưng là lời thề son sắt, như tại trong động này có sở hoạch, chắc chắn giải thưởng lớn, có thể chân chính có khó thời điểm, những người này lại không chút lựa chọn ném chính mình mà đi. TTT hí khả zz hí, ít thứ cước địa quỷ này tại gân thạch tầng trên vách động tốc độ di động kỳ quái, dù cho La Trinh trong động bay vút cũng không cách nào đưa chúng nó thoát khỏi. Đằng sau, tốt nhiều địa quỷ, Lộ Thiên Giật nghe được những thanh âm kia, liền nhìn thấy phía sau hai bên mấy trăm hắc sắc địa quỷ hướng phía hắn cùng La Trinh mãnh phát mà đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhắc nhở. La Trinh hiện tại đã không có kiêng kỵ, thần thức bao giờ cũng đều lan truyền ở chung quanh, bất đồng quay đầu lại cũng biết sau lưng tình trạng. Lục thần kiếm trận, bốn đạo lực lượng vô hình chấn động khuếch tán ra, hóa thành bốn thanh vô hình trường kiếm, bay nhanh lẩn quẩn. Lực lượng tố hình, chủ tu lực thần đạo đại viên mãn. Lộ Thiên Giật này chứng kiến này cổ mãnh liệt sóng sức mạnh, ánh mắt lập tức liền thẳng. Lộ Thiên Giật quanh năm trà trộn tại tà quỷ vực cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, có thể lực lượng tố hình loại vật này thập phần hiếm thấy, hắn chỉ từng nghe nói, chưa từng thấy nhận thức. Phàm là nhào lên tứ cước địa quỷ, đều bị vô hình này trường kiếm đẩy ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, ít tứ cước địa quỷ này đặc điểm chính là lực đại vô cùng, da dày thịt béo, cho dù là đại viên mãn chân thần tưởng chặn đánh giết loại vật này cũng rất khó khăn. Nhưng muốn thoát khỏi loại vật này, đối với La Trinh mà nói tức thì không hề khó khăn. Những cái kia bị đẩy ra tứ cước địa quỷ hung hăng đâm vào gân thạch hình thành trên vách động, hét thảm một tiếng âm thanh, lập tức đen thùi lùi thân thể liền trực tiếp chui vào gân trong đá. Thiên phú của ít tứ cước địa quỷ này một trong, đó là có thể tại gân thạch tầng trong ghé qua không trở ngại. Chỉ chốc lát sau, này một đoàn tứ cước địa quỷ lại xuất hiện ở La Trinh phía trên. TTT, đông nghịt tứ cước địa quỷ đúng là lẫn nhau leo lên cùng một chỗ, dựa vào thân thể của chính mình tạo thành một cái lưới lớn. Bọn hắn muốn đem đường đi lấp kín, Lộ Thiên Giật hoảng sợ nói. 67, 356, những quái vật này ngược lại có chút thông minh, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Lôi hình hóa ý. Đùng, một đôi to lớn lôi xí từ La Trinh sau lưng triển khai, lập tức tốc độ của La Trinh bỗng nhiên tăng lên gấp đôi có thừa. Lộ Thiên Giật chỉ cảm giác mình giống như đằng vân giá vũ, ít tứ cước địa quỷ kia lưới lớn chưa từng khép lại lúc trước, La Trinh đã mang theo hắn đã từ trung gian xuyên thẳng qua mà qua. Huyền lôi thần đạo viên mãn giai thần thông, Lộ Thiên Giật mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, lúc trước hẳn là tự mình nghĩ sai rồi, La Trinh này hẳn là dùng chủ tu huyền lôi thần đạo chứ. Theo La Trinh nhanh hơn phi độn tốc độ, cùng phía trước chi đội ngũ kia cũng từ từ tới gần. Thiên Long tộc trưởng xung trận ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất. Phàm là có tứ cước địa quỷ đi ra chặn đường, hắn liền hai tay vung lên, thi triển ra năm sắc đạo bao hàm, đem các loại đen thùi lùi quái vật càn quét tại hai bên. Tiếp tục xuống cũng không phải biện pháp a. Khôn Ngạo theo sát sau lưng Thiên Long tộc trưởng, mặt mũi tràn đầy buồn rầu nói. Một gã khác đại viên mãn cũng là lo lắng nói, dừng lại cũng sẽ bị những vật này xé nát, có thể làm sao? Huyệt động này sâu hơn, cuối cùng là có phần cuối. Ta cũng không tin hôm nay sẽ chết ở bên trong, Thiên Long tộc trưởng thản nhiên nói. Đùng, lúc này mọi người liền nghe phía sau truyền đến tiếng sấm rền vang nổ tung thanh âm. Mọi người thần thức ngay ngắn hướng về phía sau quét tới, chú ý tới La Trinh sau lưng lôi xí, trên mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử kia vậy mà cứu được Lộ Thiên Giật, không cần để ý tới tiểu tử kia, nhưng lại tại La Trinh mới vừa theo kịp. Thành động hai bên lại lần nữa có không ít tứ cước địa quỷ chui ra. Ít tứ cước địa quỷ này chui ra ngoài lập tức, cũng không có trực tiếp đánh về phía mọi người, mà là dùng một đôi tròn vo tròng mắt chừng mắt mọi người. Động tác này có chút khác thường, Thiên Long tộc trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó liền chú ý tới trên vách động xuất hiện nguyên một đám lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mà ở này lỗ thủng ở chỗ sâu trong phát ra một điểm u ánh sáng màu xanh. Thiên Long tộc trưởng nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, khi hắn sau khi phản ứng, sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói, mọi người cẩn thận, tránh đi những cái kia lỗ thủng nhỏ. Bá bá bá, tiếng nói vừa dứt, ít tứ cước địa quỷ này chui ra lỗ nhỏ bên trong bỗng nhiên chảy ra một đạo lục sắc nham thạch nóng chảy. Ngoạt hỏa đồ chảy, nguyên lai ít tứ cước địa quỷ này không cách nào lưu lại những người này, lại trực tiếp đem gân thạch tầng chui vào phá, dẫn xuất trong đó ngoạt hỏa đồ chảy. Những thứ này trường tồn vu địa để nham thạch nóng chảy, so với trong thời gian hải nước biển còn kinh khủng hơn, coi như là thánh nhân đều sẽ bị đốt không còn một mảnh, ai có thể chống cự. Xoát kéo kéo, ba tên thượng vị chân thần né tránh không kịp, bị một nhúm ngoạt hỏa đồ chảy quan đâm thủng thân thể. Những thứ này ngoạt hỏa đồ chảy giống như luồng mũi tên nhọn, tại bọn họ trên ngực để lại lớn chừng quả đấm chỗ trống. Chút thương thế này đối với thượng vị chân thần mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng ở đằng kia trống rỗng chung quanh, còn lưu lại một chút ngoạt hỏa đồ chảy. Này ít thượng vị chân thần lẫn nhau ở giữa liếc nhau, giúp nhau ở trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ hoảng sợ. Cứu, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Kia chung một chân thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu cứu. Đem cái kia ngoạt hỏa đồ chảy từ trong thân thể khoét đi ra. Có người hét lớn, thế nhưng là ai dám giúp bọn hắn? Nhiễm phải một chút ngoạt hỏa đồ chảy thì xong rồi. Xoạt, tồn lưu cái kia một chút ngoạt hỏa đồ chảy lập tức cháy bùng, hóa thành một bao quanh ngọn lửa màu xanh lục, đem cái kia ba tên thượng vị chân thần bao bọc trong đó. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, ba tên thượng vị chân thần liền hoàn toàn biến mất. Thân thể, linh hồn tính cả thể nội thế giới đều bị đốt sạch sẽ, hóa thành một đoàn màu xanh ngoạt hỏa đồ chảy, dòng nước chảy tại trong lòng đất gân thạch trong cái khe. Muốn nói trên thế giới này có cái gì có thể ngăn cản những thứ này ngoạt hỏa đồ chảy, chỉ sợ cũng chỉ có này gân thạch tầng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2293, nguy hiểm tiến hành. Chứng kiến thảm như vậy hình, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Cho dù là Thiên Long tộc trưởng trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn thân là A Thánh, chỉ nếu không ở trong cấm địa, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có sức tự vệ. Những cái kia bốn chân địa quỷ hoặc hứa lệ hại, nhưng đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng bây giờ ngoạt hỏa đồ chảy lại bất đồng, dính lên một điểm, đủ để đốt hắn sạch sẽ. Tích táp, mới từ gân thạch tầng trong lao ra ngoạt hỏa đồ chảy, tại mặt đất trong khe hở chảy xuôi theo. Một cỗ nóng bức khí tức từ dưới đất truyền đến, tất cả mọi người đều cẩn thận đứng trên đất chỗ cao, có ít chân thần dứt khoát lơ lửng ở giữa không trung. Tê tê tê hí khả zét zét hí. Lúc này thời điểm càng ngày càng nhiều tứ cước địa quỷ từ gân thạch tầng trong chui ra, trên vách động lỗ thủng cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái chỗ trống trung đô phát ra lục quang nhàn nhạt. Có thể đoán được, không lâu sau trong hang động này sẽ nghênh đón tới một lần đại phun trào. Đã xong, chết chắc rồi. Một tên thượng vị chân thần nghẹn ngào nói, liều mạng với chúng rồi. Như thế nào liều, ngươi có thể chống đỡ này nham thạch nóng chảy. Mọi người ở đây hoang mang lo sợ thời khắc, La Trinh quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không được. Hắn cũng không có nghĩ đến. Ánh mắt có chút sau khi lóe lên, bỗng nhiên thò tay hướng xuống đất đột nhiên vẽ một cái. Xì xì xì, gân thạch tầng cứng cỏi muôn phần. Lúc trước Vũ Thái Bạch xé mở gân thạch tầng đều hao phí không khí lực nhỏ. La Trinh toàn lực ứng phó phía dưới, cuối cùng vẫn là cứng rắn từ dưới đất kéo ra khỏi một khối cao cỡ một người gân thạch. Lập tức thò tay đột nhiên chỉ một cái. Lực lượng tố hình phía dưới hóa thành một chuôi vô hình lợi kiếm, thiết cắt tại đây gân trên đá. Ken két, khối này cao cỡ một người gân thạch tựa như là một khối năm xưa chân thịt nướng, bị vô hình lợi kiếm không ngừng mà cắt. Những người khác chứng kiến cử động của La Trinh, con mắt lập tức phát sáng lên. Khôn Ngạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đúng, này gân thạch tầng không sợ ngoạt hỏa đồ chảy, có thể dùng này gân thạch cho rằng tấm thuẫn. Lực lượng rất mạnh, nhưng lại có thể tùy ý tố hình, ánh mắt của Thiên Long tộc trưởng lóe lên. Thiên Long tộc trưởng toàn lực ứng phó phía dưới, cũng tương tự có thể xé nát gân thạch tầng, nhưng hắn làm không được như La Trinh như vậy cử trọng nhược khinh. La Trinh một chém liên tục ra bát kiếm, đem khối này gân thạch chém thành 9 mảnh, thò tay liền hướng phía mảnh đá một bên liền phách. Vù vù vù, 67, 356, trầm trọng bền bỉ gân mảnh đá, liền hướng phía mọi người bay bắn xuyên qua. Đám người kia sinh tử cùng La Trinh không có chút quan hệ nào, nhưng huyệt động này quá mức quỷ dị. Tưởng muốn toàn thân mà lui không có khả năng chỉ dựa vào chính mình. Lộ Thiên giật nhận lấy gân mảnh đá về sau, cũng cảm giác hai tay trầm xuống phía dưới, hắn không nghĩ tới chỉ là một mảnh gân thạch liền nặng nề như vậy, đem các loại gân thạch thiết cắt đi ra, được cần bao lớn lực lượng. Khi tất cả mọi người lấy được gân mảnh đá thời khắc, trên vách tường rậm rạp chẳng chỉ trống rỗng ở bên trong, vô số đạo ngoạt hỏa đồ chảy rốt cuộc phun tràn ra. Xẹt xẹt xẹt xoát, những thứ này ngoạt hỏa đồ chạy uyển như một cây cây chí mạng mũi tên nhọn, từ hai bên nhô lên mà tới. Mọi người tụ lại, một người đối mặt một bên, Thiên Long tộc trưởng hiện tại cũng không dám sơ ý, cầm theo gân mảnh đá chắn bên trái. Mà Khôn Ngạo cũng nương tựa Thiên Long tộc trưởng, dùng trong tay gân mảnh đá chắn phía bên phải. Những người khác cũng là học theo, hai hai mà đứng. Xì xì xì, từng đạo ngoạt hỏa đồ chảy cọ rửa phía dưới, tại gân mảnh đá một bên vẩy ra. Vài tên thượng vị chân thần nắm thật chặt mảnh đá, sắc mặt cứng ngắc, hai tay càng là run nhẹ nhẹ. Chỉ cũng bị đụng phải một chút xíu ngoạt hỏa đồ chảy, thì sẽ táng thân nơi đây, dù cho những này sống vô số năm chân thần cũng khó tránh khỏi khẩn trương. La Trinh tay cầm mảnh đá, dựa vào ở sau lưng của Lộ Thiên Giật, thần sắc ngược lại là trầm ổn. Càng là tình huống nguy hiểm dưới, càng là phải giữ vững trấn định, chỉ có tài như thế có cơ hội sống sót. Mọi người tốc độ đều đặn đi về phía trước, vượt qua nơi đây. La Trinh thản nhiên nói, đúng, ta cùng Khôn Ngạo ở phía trước mở đường, mọi người đi theo ta, Thiên Long tộc trưởng cũng nói ra. Sau đó chín người này liền lơ lửng giữa không trung đi về phía trước. Những cái kia ngoạt hỏa đồ chảy như là nước giống nhau văng tứ phía, hơi không cẩn thận, rất có thể liền tung tóe rơi xuống mảnh đá người phía sau. Tất cả mọi người là cẩn thận, tốc độ đi về phía trước tự nhiên chậm như ốc sên. Nhìn xem đám người kia nghĩ ra như thế biện pháp, nằm dạp xuống ở trên vách động ít đám tứ cước địa quỷ kia cũng không bình tĩnh. TTT, tại tứ cước địa quỷ thứ một mang dưới đầu, những thứ khác tứ cước địa quỷ lại lần nữa hướng phía mọi người bay nhào mà tới. Bành, một tứ cước địa quỷ hung hăng đụng vào một cái trên tấm chắn. Cầm trong tay tấm thuẫn tên kia thượng vị chân thần nguyên bản là bối rối muốn chết, như vậy sau khi va chạm, tấm thuẫn kia lập tức đột nhiên một phen. Phun ra ở trên tấm chắn ngoạt hỏa đồ chảy ngừng sông lên đi. Lập tức như là tiên nữ tán hoa một dạng hóa thành vô số chí mạng giọt mưa, từ mọi người trên đỉnh đầu hạ xuống tới. Nguy rồi, La Trinh thấy một màn như vậy trong nội tâm cũng là cả kinh. Kia chân thần của hắn, kể cả Thiên Long tộc trưởng, Khôn Ngạo cùng với một gã khác đại viên mãn đều là ngốc nhược mục gà. Cầm theo gân mảnh đá đi về phía trước một là cố mà làm rồi, bọn hắn như thế nào ngăn cản tán lạc xuống ngoạt hỏa đồ chảy. Nếu là khiến cho khủng hoảng, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, mọi người đem thạch thuẫn hướng ra phía ngoài, trong chiều lúc giữa tụ lại, không nên hốt hoảng. Một tiếng này giống to trong dung hợp không kém linh hồn chi lực này như kim đâm, đâm vào mỗi người não hải trong. Coi như là Thiên Long tộc trưởng cũng cảm giác trong linh hồn truyền đến một tia không cách nào ngăn cản kịch liệt đau nhức. Nhưng ở nơi này kịch liệt đau nhức phía dưới, bọn hắn ngược lại quên mất sợ hãi, không hề bối rối, lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn. Chỉ có một tên đại viên mãn chân thần kinh hô một tiếng, đúng là ném xuống gân mảnh đá, hướng phía một phương hướng khác liền xông ra ngoài. La Trinh không để ý đến tên kia đại viên mãn, mà là cầm theo gân mảnh đá nhảy lên một cái. Hiu hiu hiu chiếu, khối kia gân mảnh đá trên không trung tốc độ cao xoay quanh phía dưới, càng đem rơi là tả xuống ngoạt hỏa đồ chảy hết mấy ngăn trở, chính là một giọt đều chưa từng rơi ở đỉnh đầu mọi người. Về phần vị kia xông ra đại viên mãn chân thần, thân hình tuy thoăn thoắt, có thể này từng đạo ngoạt hỏa đồ chảy hầu như không có quy luật chút nào có thể tìm kiếm, lao ra một đoạn đường về sau, cùng mấy tứ cước địa quỷ đụng vào nhau, thân thể hơi chút bị một đạo ngoạt hỏa đồ chảy lao đi. Xoạt, thổi phồng hỏa diễm màu lục sấm cái lồng gắn vào toàn thân hắn. Trong nháy mắt, người này đại viên mãn liền biến thành một bãi màu xanh tương chảy, nhỏ giọt xuống đất. Lão mực, lao ra không phải là tìm chết sao? Những người khác thấy một màn như vậy, cũng là rất cảm thấy thê thảm, đồng thời hít một hơi thật sâu. Khá tốt mới vừa không có lao ra. Trên thực tế mới vừa không ít người đều có cái này xúc động. Cũng bởi vì La Trinh linh hồn công kích, để cho hắn đám tạm thời quên lãng ý nghĩ này. TTT hí khả ZZ hí. Tuy nói cục diện tạm thời ổn định rồi, nhưng công kích của ít tứ cước địa quỷ kia cũng không có ngừng. Như trước che già măng mọc hướng phía mọi người gân mảnh đá trên sông tới mà đến. Bất quá La Trinh, Thiên Long tộc trưởng còn có cái kia Khôn Ngạo đồng thời ra tay, nhao nhao đem bay nhào mà đến tứ cước địa quỷ bắn ra. Ít tứ cước địa quỷ này tuy nói da dày thịt béo, nhưng tương tự cũng không cách nào chống cự ngoạt hỏa đồ chảy cháy. Một ít tứ cước địa quỷ bị bắn ra lúc đụng phải ngoạt hỏa đồ chảy, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn màu xanh lá tương chảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2294, Thạch Thử. Còn dư lại 8 người này khiêng 8 tinh bột mì mảnh đá, thận trọng đi về phía trước. Ít tứ cước địa quỷ này quanh năm sinh tồn ở chỗ này, đối với chung quanh địa thế hết sức quen thuộc. Nhưng La Trinh, Khôn Ngạo cùng Thiên Long tộc trưởng ba người liên thủ, chúng cũng không có tiến gần cơ hội. Huống chi ít tứ cước địa quỷ này cũng là sợ chết, cuối cùng hiện tại ngoạt hỏa đồ chảy tại trong hang động này bốn phía bay vụt, chúng không nghĩ qua là phía dưới cũng sẽ bị ngoạt hỏa đồ chảy chết cháy. Đại ước chừng trên trăm tứ cước địa quỷ bị đốt sạch sẽ về sau, đám tứ cước địa quỷ rốt cuộc đình chỉ công kích. Chúng chẳng qua là không ngừng mà từ gân thạch tầng mặt ngoài biến mất, chui ra thêm nữa chỗ trống, dẫn xuất càng nhiều nữa ngoạt hỏa đồ chảy. Cứ như vậy đỡ đòn những thứ này ngoạt hỏa đồ chảy đi về phía trước chừng nửa canh giờ, phía trước bỗng nhiên trống trải. Tốt rồi, tiến lên liền an toàn, Khôn Ngạo mừng rỡ nói. Phía trước huyệt động thập phần to lớn, ít tứ cước địa quỷ này ở trên vách động khoan, dựa vào là ngoạt hỏa đồ chảy bản thân áp lực. Đã đến rộng rãi chỗ về sau, trong lỗ thủng áp lực không đủ, ngoạt hỏa đồ chảy tự nhiên không có cái uy hiếp gì rồi. Theo mọi người rất gần rộng rãi chỗ, ít tứ cước địa quỷ kia quả nhiên đình chỉ khoan. Chúng thậm chí đình chỉ đối với mọi người đuổi giết, nhao nhao biến mất ở gân thạch tầng trong. Thiên Long tộc trưởng lúc này mới làm như có thật hướng phía La Trinh chắp tay, đa tạ mới vừa xuất thủ cứu giúp. Mới vừa nếu như không phải là La Trinh ra tay, chỉ sợ tất cả mọi người toàn quân chết sạch rồi. Dù cho Thiên Long tộc trưởng cũng không có nắm chắc tránh đi tất cả ngoạt hỏa đồ chảy. Tuy nói Thiên Long tộc trưởng trước đây còn đối với La Trinh động đậy sát tâm, nhưng giờ phút này đã là biến mất phân giải, mặc kệ La Trinh là tự hành mà đến, hay vẫn là theo đuôi mà đến, cuối cùng là phát huy tác dụng cực lớn, cũng cứu được tánh mạng của hắn. La Trinh chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bực này cửa ải khó, cũng muốn mọi người lẫn nhau chiếu ứng, ta ra tay không chỉ có là vì cứu người, cũng là vì tự cứu. Thiên Long tộc trưởng trên mặt vui vẻ, không kềm hãm được gật gật đầu. Tu luyện tới hắn cái cảnh giới này, tầm mắt tự nhiên không tầm thường. Vô số năm thăm dò bên trong có bao nhiêu người đã chết tại ích kỷ cùng không tín nhiệm, La Trinh cùng bọn họ vốn không quen biết, lại có thể nhận thức đến một điểm này, đủ để chứng minh người này bố cục cùng ánh mắt. Có thể khi mọi người đi tới rộng rãi chỗ, nhìn xa phía trước thời khắc, nguyên một đám hơi chút buông xuống tâm lập tức lại treo lên. Ừng ực, này rộng rãi bên dưới hang động phương, là một cái khổng lồ hồ sâu. Nhưng trong đầm sâu thịnh cũng không phải là nước, mà là một cái đầm đầm ngoạt hỏa đồ chảy. Hơi thở nóng bỏng từ trong hồ sâu khuếch tán ra, hơi thở này tập nhân phía dưới, cảm giác mặt mũi tràn đầy nóng lên. Tất cả mọi người đều có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi về phía trước. La Trinh không có quá nhiều do dự, thủ sẵn cái kia gân mảnh đá, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đã phiêu nhiên nhi khởi. Những người khác thấy thế cũng là học theo, tuy nói cái kia cao cỡ một người gân mảnh đá sức nặng kinh người, mang theo nó bay có chút không tiện, có thể không có người một người lựa chọn ném đi. Cuối cùng thứ này có thể ngăn ngoạt hỏa đồ chảy, thời điểm mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng đồ vật. Ừng ực, hồ sâu trong không ngừng toát ra nóng bỏng bong bóng khí, phảng phất có cự thú tiềm phục tại phía dưới phun bong bóng. 67, 356. Tuy rằng biết rõ ngoạt hỏa đồ chảy bên trong không có khả năng tồn tại sinh linh, nhưng mỗi một cái bong bóng khí xuất hiện lúc, mọi người vẫn là không nhịn được khẩn trương một chút. La Trinh tại phi hành thuật tế, ánh mắt cũng lược qua những thứ này hồ sâu, âm thầm quan sát đến những thứ này ngoạt hỏa đồ chảy. Ngoạt hỏa đồ chảy thuộc về cũng là một loại nham thạch nóng chảy, chất chứa ở trong đó cũng là một loại hỏa diễm. Đầu lập lòe phía dưới, hắn lặng yên khởi động não hải trong vô lượng xích. Theo trong đôi mắt vòng vàng có chút lập lòe, vô lượng xích không có phản ứng chút nào. Này trong ngọn lửa không có chút nào đạo ẩn, xem ra cũng không phải là sổ hỏa thần đạo diễn hóa mà tới. Ngược lại là cổ quái. Trong lòng La Trinh mặc tưởng, nhục thể của hắn tuy rằng có thể ngăn cản các loại hỏa diễm, chỉ sợ cũng khó dùng chống cự này ngoạt hỏa đồ chảy. Tại đây bao la trong huyệt động đi về phía trước trên 10 dặm về sau, phía trước bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Dâm ào ào, từ những cái kia trong đầm sâu. Bỗng nhiên phún ra một đạo ngoạt hỏa đồ chảy, đổ bê tông tại nóc huyệt động bộ phận về sau, lại hướng phía bốn phía tung tóe rơi xuống. Nóc huyệt động bộ gân thạch tầng mặc dù không sợ ngoạt hỏa đồ chảy, nhưng ở hàng năm đổ bê tông phía dưới, cũng xuất hiện lần lượt từng hố to. Thấy một màn như vậy, mọi người lại lần nữa dừng bước. Đây coi như là suối phun sao. Này làm sao đi, lúc này đây bọn hắn xem như kiến thức, trong thần vực ngoại trừ cấm địa, còn có kinh khủng như vậy địa phương. Rầm rầm. Những cái kia hồ sâu trong ngoạt hỏa đồ chảy liên tiếp, nhô lên dựng lên, dường như hấp dẫn lẫn nhau vậy. La Trinh mặc mà quan sát một phen, lập tức nói ra, những thứ này ngoạt hỏa đồ chảy phun trào là gián đoạn tính đấy, mọi người nhìn đúng, tiến lên cũng không khó. Thiên Long tộc trưởng cũng gật gật đầu, tìm đúng trong đó tiết tấu là đủ. Lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chỉ cần đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục, mọi người tâm lý áp lực vẫn rất lớn. La Trinh đem thần thức chậm rãi khuếch tán ra, chậm rãi nhắm mắt lại. mọi người phía trước đại ước chừng trên ngàn cái sâu như vậy đầm, những thứ này hồ sâu có chút là đồng loạt phun trào, có một chút thì là rất lâu phun trào một lần. Mỗi một cái hồ sâu phun ra thời gian và tiết tấu, La Trình đều muốn kia yên lặng ghi tạc não hải trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, La Trình chậm rãi mở mắt, lập tức nói ra, mọi người cùng nhau đi. Tin tưởng ta, Lộ Thiên Giật cái thứ nhất đi theo La Trình đằng sau. Trong mắt của Lộ Thiên Giật, La Trình so với Khôn Ngạo cùng Thiên Long tộc trưởng đều đáng giá tín nhiệm. Cuối cùng đám người Thiên Long tộc trưởng căn bản không quản sống chết của bọn hắn, ngược lại là La Trình cái này ngoại nhân từ đầu tới đuôi, đều chưa từng bỏ xuống bọn hắn. Những người khác cũng không thể nói được gì, đều đến bước này, cũng chỉ có thể cắn hàm răng đi về phía trước. Siêu siêu siêu siêu, La Trình bay vút mà ra, mọi người chính là theo sát phía sau. Trong một chớp mắt hơi ra khoảng cách trăm trượng, liền nghe được La Trình nói ra, ngừng. Xẹt xẹt xẹt, tất cả mọi người cùng La Trình một dạng đồng loạt ngừng ở trong không trung. Rầm rầm, mọi người chung quanh 6-7 hồ sâu, cũng là đều nhịp bắt đầu phun trào, chỉ có dưới chân bọn họ chính là cái kia hồ sâu bình tĩnh như thường. Chờ cho những cái kia hồ sâu phun phát xong về sau, mọi người phía dưới này tòa hồ sâu bắt đầu bốc lên ra bong bóng. Ưng ực, ánh mắt của La Trình lóe lên, phun ra một chữ, đi. Tất cả mọi người không chút do dự, toàn bộ đuổi theo La Trình bay vút đi. Khi bọn hắn xông ra nháy mắt, sau lưng này tòa hồ sâu dĩ nhiên phun trào. Một màn này để cho mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời cũng âm thầm bội phục La Trình, không thể không nói, La Trình như vậy tìm ra con đường thật là chính xác mà an toàn. Liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, một đường thẳng lên cũng là hữu kinh vô hiểm. Ước chừng hao phí một canh giờ, cuối cùng đã vượt qua những thứ này hồ sâu, mà ở chỗ không xa thành động một bên, xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen tế tự thai. Tại nơi này trên đài cúng tế, thờ phụng một tảng đá. Đó là một con màu xám cho thạch hình lão thử, dường như tinh điêu tế trác mà thành. Chứng kiến thạch thử này về sau, tâm của La Trình đột nhiên nhảy dựng. Hắn tự nhiên biết rõ thạch thử này cũng không phải là điêu khắc mà thành, mà là tự nhiên mọc ra từ, cái này là thạch lẫm thử chuyển thế thạch thể. Nhưng vào lúc này, La Trình bỗng nhiên lại nghe thấy được một cỗ ngai ngái mùi vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2295, người chết. Cái mùi này, La Trình tại mới vừa tiến vào huyệt động lúc trước, từng từ cái kia nhiệt trong gió ngửi được qua. Giờ phút này mùi vị kia càng lại độ xuất hiện, khó tránh khỏi lại để cho trong lòng La Trình sinh ra nghi hoặc. Thiên Long tộc trưởng chứng kiến thạch thử này về sau, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn mặc dù không biết thạch thử này là vật gì, nhưng tuyệt vật phi phàm. Đoạn đường này từ phía trên đi xuống, coi như là mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Thạch thử hắn này thế tất chiếm thành của mình. Ở đây trong 8 người này, Khôn Ngạo tuyệt không phải đối thủ của hắn. Duy nhất để cho Thiên Long tộc trưởng có kiêng kỵ hay vẫn là La Trình. Tiểu tử này mặc dù chỉ là đại viên mãn, nhưng tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, cũng không phải bình thường đại viên mãn đơn giản như vậy. Dựa theo Thiên Long tộc trưởng phỏng đoán, La Trình rất có thể xuất từ phù đảo Hào Phú. Giờ phút này những người khác cũng là từng người mang ý xấu riêng. Nhất là Khôn Ngạo, tuy rằng lúc trước hắn kêu la nghèo nhất, nhưng chứng kiến vật ấy sau, trong mắt đã tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn xem Thiên Long tộc trưởng còn không có nhúc nhích, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, đã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vèo, Khôn Ngạo trong nháy mắt đã phóng tới thạch thử kia, đem một chút chụp trong tay. Khôn Ngạo, ngươi muốn chết phải không? Thiên Long tộc trưởng chứng kiến cử động của Khôn Ngạo, thần sắc có chút lạnh lẽo. Thiên Long tộc trưởng tuy nói cũng muốn bắt được thạch thử này, nhưng hắn đúng là vẫn còn có lý tính. Hiện tại con đường trở về bị phong ấn, lại không cách nào vận dụng đại Nazi, bắt được khá hơn nữa bảo vật thì như thế nào? Còn không phải không cách nào ly khai, đây cũng là Thiên Long tộc trưởng không có trước tiên xông ra một trong những nguyên nhân. Ha ha ha, thứ này, Khôn Ngạo cầm lấy thạch thử kia cười hắc hắc, sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, lại nhìn trong tay đã là rỗng tuếch, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng trông đi qua, dường như có người ở ảo thuật một dạng có chút thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên vốn hẳn nên tại Khôn Ngạo trong tay thạch thử hồi phục lại xuất hiện ở trên đài cúng tế. Lông mày của La Trình hơi nhíu lại, thạch thử này từ Khôn Ngạo trong tay biến mất, lại trở lại trên đài cúng tế cũng không có chút nào không gian ba động. Theo lý thuyết cái này căn bản không khả năng, Thiên Long tộc trưởng cũng phát hiện một tia không ổn, thứ này. Có quỷ gì, dứt lời hắn cất bước đi về hướng thạch thử này, đem một chút nắm trong tay, lui về sau hai bước về sau cũng cảm giác trong tay chợt nhẹ, thạch thử liền ở trước mắt bao người biến mất. Mà kể cả Thiên Long tộc trưởng ở bên trong, không có người phát giác thạch thử này là thế nào biến mất. Thiên Long tộc trưởng thử qua về sau, kia thượng vị chân thần của hắn cũng nhất thử qua. 67, 356, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Thạch thử này không cách nào ly khai tế tự thai ba thước khoảng cách, một khi vượt qua ba thước, liền sẽ tự động trở về vị trí cũ. Có người đem thạch thử này nhét vào tu di giới chỉ, thậm chí đặt vào trong thế giới trong cơ thể mình, nhưng chỉ cần di động vượt qua ba thước khoảng cách, thạch thử liền tự nhiên về tới trên đài cúng tế. Này đồ tốt tà môn, nơi này không gian pháp tắc căn bản không có hiệu quả, thứ này làm sao làm được? Quá kỳ quái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không cách nào, La Trinh cũng không có tham dự trong đó. Sau một hồi hắn mới thản nhiên nói, chư vị, có cảm giác hay không vẻ này ngai ngái vì càng ngày càng nặng. Trải qua La Trinh một nhắc nhở như vậy, những người này cũng ngay ngắn hướng hít mũi một cái. Ừ, thật cổ quái một cỗ mùi thơm, lúc trước tại huyệt động chỗ đó liền nghe thấy được qua một lần. Mùi vị kia là từ đâu bay tới, mọi người lúc này mới tập trung lực chú ý tại mùi thơm này bên trên. Này ngai ngái mùi thơm bay thẳng hơi thở, càng ngày càng đậm hơn. La Trinh liền phát giác được linh hồn của chính mình hơi hơi có một cái sợi gai cảm giác nhột. Vào thời khắc này, từng đạo nổ tung thanh âm truyền tới. La Trinh trốn âm thanh nhìn lại, liền thấy thành động hai bên vô số điều xà hình khe hở bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Tạch tạch tạch, không chỉ có là thành động hai bên, đã liền dưới chân bọn họ cũng giống như vậy. Này do gân thạch tầng biến thành huyệt động vậy mà muốn qua đời. Rắc, rắc, gân thạch tầng nứt vỡ còn tốt. Có lẽ trong khe hẹp kia thậm chí có số lượng cao ngoạt hỏa đồ chảy trào ra. Nguy rồi, sắc mặt của La Trinh đại biến, những người khác cũng là mặt như màu đất. Lúc trước bọn hắn có thể từ như vậy hiểm cảnh tránh đi, đã là đem hết toàn lực. Bây giờ đối mặt này thiên băng địa liệt xu thế, tăng thêm như đại dương minh mông ngoạt hỏa đồ chảy, bọn hắn như thế nào tránh? Lùi lại lùi lại lùi lại, này làm sao lùi lại a? Đáng thương ta mới tấn chức thượng vị chân thần, hôm nay lại sẽ vẫn lạc tại bực này khó hiểu chỗ. Cái kia ít thượng vị chân thần đều đang kêu rên lấy. Mà La Trinh, Thiên Long tộc trưởng cùng với Khôn Ngạo tại lúc này ngược lại là tỉnh táo lại. Bọn hắn hầu như thi triển ra tất cả vốn liếng, tưởng phải tránh những thứ này đá vụn, đã cuồn cuộn mà đến ngoạt hỏa đồ chảy. Đùng, La Trinh cầm một cái chế trụ gân mảnh đá, lơ lửng giữa không trung, chặn trên đỉnh đầu rơi xuống thổi phồng ngoạt hỏa đồ chảy. Lập tức thân thể đột nhiên một phen, đem một khối như ngọn núi lớn nhỏ gân thạch đá văng ra. Hắn hiện tại toàn thân cơ cố lấy lực lượng cũng đã thúc đã đến cực hạn, nếu không phải nơi đây không gian không lớn, hắn chỉ sợ đã hóa thành hoang thần rồi. Có thể cho dù hắn hầu như ham hở tiến lên toàn lực, nhưng đem cái kia gân thạch đá văng ra về sau, thấy một màn tức thì lại để cho tâm của hắn vô hạn hạ xuống. Ngoạt hỏa đồ chảy hình thành nước lũ cuồn cuộn mà đến, đã đem tất cả mọi người che mất, kể cả Thiên Long tộc trưởng cùng Khôn Ngạo, trước khi chết bọn hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Vì sao có thể như vậy? Này ngoạt hỏa đồ chảy hầu như chiếm cứ huyệt động tất cả không gian, căn bản không có có thể tránh né. Làm những cái kia ngoạt hỏa đồ chảy hướng phía La Trinh cọ rửa thời khắc, suy nghĩ của hắn yên lặng khẽ động, kích hoạt lên ngực một đạo kim sắc đường vân. Thái sơ lời hứa là sáng lập thần vực đến nay, hứa lời hứa. Dựa theo La Trinh phỏng đoán, này lời hứa phải là Si Vưu chính miệng ưng thuận, dùng để miễn dịch trong thần vực tất cả đạo uẩn công kích. Nhưng mà Thái Sơ lời hứa dù cho kích hoạt cũng không phải vô địch, nó không cách nào được miễn linh hồn công kích cùng lực lượng công kích. Này ngoạt hỏa đồ chảy cũng không phải là thần đạo đạo uẩn sinh, hắn không biết có hay không hữu hiệu. O-O-O-N-G, một hồi kim quang đem La Trinh hoàn toàn bao phủ, đồng thời, ngoạt hỏa đồ chảy đã đem La Trinh hoàn toàn bao phủ trong đó. Hữu hiệu, trái tim của La Trinh đột nhiên nhảy dựng, hắn bên ngoài thân tầng này kim quang, liền đem ngoạt hỏa đồ chảy ngăn cách bên ngoài thân thể. Thế nhưng là Thái Sơ lời hứa cũng là có thời gian. Kích hoạt về sau, bất quá có thể kiên trì ba cái hô hấp mà thôi. Tá trợ lấy Thái Sơ lời hứa bảo hộ, La Trinh tại ngoạt hỏa đồ chảy trong ra sức du động, hắn muốn trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng thoát ly. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, bên ngoài thân kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống, nhưng này ngoạt hỏa đồ chảy dường như vô biên vô hạn, hắn căn bản là không có cách từ trong đó thoát ly. Cuối cùng một đạo Thái Sơ lời hứa, La Trinh đang đối mặt ác ma đồ ách thời điểm, kích phát qua một đạo Thái Sơ lời hứa. Dưới mắt thì là cuối cùng một đạo, nói cách khác hắn chỉ có cuối cùng thời gian ba hơi thở. O, O, O, N, G, nương theo bên ngoài thân đại thịnh kim quang, La Trinh như cũ ra sức du động. Nhưng hắn giống như ẩn núp ở trong biển sâu, căn bản bơi không đến mặt biển, cuối cùng thời gian ba hơi thở dùng xong về sau, bên ngoài thân kim quang rốt cuộc biến mất. Cả người hắn cũng bị ngoạt hỏa đồ chảy bao vây. Lúc này đây, không có may mắn như thế sao? Trong lòng La Trinh dâng lên vẻ khổ sở mà phức tạp tâm tình. Xì xì xì, một cỗ cảm giác bỏng do ngoại hướng nội. Hắn nhìn xem hai tay của chính mình, nhanh chóng bị thực đốt sạch sẽ. Ngoạt hỏa đồ chảy do ngoại hướng nội, da, huyết nhục, kinh mạch, cốt cách, nội tạng, cuối cùng là thể nội thế giới cùng với linh hồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2296, dẫn hồn hương. Ngoạt hỏa đồ chạy ăn mòn căn bản không thể nào chống cự. Tại một khắc cuối cùng, La Trinh não hải đã là trống rỗng. Hắn thậm chí không kịp hồi tưởng đời này tiếc nuối, đã lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Nếu là liền linh hồn đều bị tan rã, có nghĩa là trên đời này chính là vĩnh cửu biến mất. Trong thần vực rất nhiều truyền thuyết, người chết thì sẽ tiến nhập địa ngục, chỉ được chính là thâm uyên ma vực. Bọn hắn tưởng tượng thâm uyên ma vực có thập bát tầng, tưởng tượng trong thâm uyên ma vực tràn ngập ác ma, quỷ quái. Hầu như hết thảy sợ hãi hóa thân, đều sẽ xuất hiện trong thâm uyên ma vực. Vũ Thái Bạch nói thạch lẫm thử ẩn giấu chuyển thế chi bí. Cái kia vốn nên chết đi Nhạc Ngâm Liễu, có khả năng cũng chưa chết. Tưởng muốn chuyển thế lời nói, cũng muốn từ thâm uyên ma vực cất bước. Như vậy thạch lẫm thử này thạch thể xuất hiện ở thâm uyên ma vực biên giới, hẳn cũng không tính là trùng hợp. Chờ một chút, vì cái gì ta còn có thể suy nghĩ, ta không phải là đã chết sao? Như là linh hồn tan vỡ, đó là hoàn toàn hóa thành hư vô rồi, suy tính ý thức tự nhiên cũng đã biến mất. Làm La Trinh ý thức được một điểm này lúc, trong lòng bỗng nhiên sáng lên một chút hy vọng. Nhưng hắn hiện tại không năng động, không thể nói, cũng không nhìn thấy, người không thấy, ngoại trừ một ít sợi ý thức bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không tồn tại. Ngay vào lúc này, một cái ý thức bỗng nhiên cùng La Trinh trao đổi. La Trinh, ngươi còn tốt đó chứ? Cửu ngũ nhị thất, La Trinh có chút vui vẻ, ngươi cũng không có việc gì. Theo đạo lý nếu như nhục thể của La Trinh bị ăn mòn, bộ ngực hắn mảnh xương, tính cả mảnh xương trong cửu ngũ nhị thất linh hồn cũng sẽ bị đốt hủy. Không nghĩ tới cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên chủ động mở miệng. Ta đương nhiên không sao, tại sao phải có việc? Cửu ngũ nhị thất kỳ quái nói. Như vậy trả lời để cho La Trinh cảm giác được một hồi cổ quái. La Trinh hỏi tiếp, nhục thể của ta không phải là bị thiêu hủy sao? Chứa ngươi cái viên này mảnh xương, chắc bị đốt rụi. Dù cho kích phát hai đạo thái sơ lời hứa, cũng không thể cứu mất tánh mạng của chính mình. Tiến vào trong động kia, có nghĩa là tình thế chắc chắn phải chết. Cửu ngũ nhị thất trầm mặc một hồi, mới cười hắc hắc nói, căn bản không có bị thiêu hủy được rồi. Không có bị thiêu hủy, La Trinh sửng sốt một chút, đúng vậy, mảnh xương, thân thể, hết thảy đều không có bị thiêu hủy. Cửu ngũ nhị thất nhàn nhạt hồi đáp, La Trinh chính là càng nghe càng hồ đồ, lập tức lại hỏi, ta đây bây giờ là chuyện gì xảy ra? Người giác quan thứ 6 bị tước đoạt mà thôi, hiện tại chính bảy biện một cái, đại chữ, nằm trên mặt đất đâu rồi, cửu ngũ nhị thất lại nói. La Trinh cảm giác đầu óc của chính mình hỗn loạn tưng bừng. Mình bị ngoạt hỏa đồ chảy cắn nuốt một màn kia, thế nhưng là rõ ràng ghi tạc não hải ở bên trong, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cửu ngũ nhị thất ngươi cũng đã biết. La Trinh hỏi, 67, 356. Cửu ngũ nhị thất mặc dù là một đạo không đáng kể tinh thần thể, có thể nó cuối cùng là hỗn độn cổ thần phân hồn, kiến thức nếu so với La Trinh rộng lớn hơn nhiều. Nói ra thật xấu hổ, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng bị dẫn hồn hương lừa gạt rồi. Cửu ngũ nhị thất hồi đáp, cho đến lần thứ hai nghe thấy được dẫn hồn hương về sau, mới xác định trong huyệt động này cổ quái, thế nhưng lúc sau đã chậm, người đã bị rời đến cái địa phương quỷ quái này. Dẫn hồn hương, quỷ địa phương, La Trinh như trước là một bộ hy lý hồ đồ bộ dạng. Kỳ thật các ngươi tiến vào trong huyệt động này, không có thứ gì, vô luận là tứ cước địa quỷ, hay vẫn là ngoạt hỏa đồ chảy, những thứ này đều là không tồn tại. Cửu ngũ nhị thất thản nhiên nói, từ ngươi lần thứ nhất nghe thấy được dẫn hồn hương mùi vị thời khắc, cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Vừa bước vào gân thạch tầng thời điểm, La Trinh liền ngửi được một cỗ ngai ngái mùi thơm. Đạo này dẫn hồn hương, đã đám đông lâm vào trong hoàn cảnh. Mà đạo thứ hai dẫn hồn hương, càng là tạo một cái không cách nào chạy trốn tử vong kết quả. Cửu ngũ nhị thất giải thích như vậy, để cho La Trinh đã trầm mặc một hồi lâu, lập tức nói ra, người nói là đây hết thảy đều là một cái thật lớn ảo cảnh. Cũng không có thể nói như vậy, ít nhất thạch lẫm thử thật sự, cửu ngũ nhị thất còn nói thêm, nếu như ta đoán không lầm, thạch lẫm thử hẳn là thông hướng chuyển thế chi địa thủ đoạn. Chuyển thế chi địa, La Trinh ngạc nhiên nói, cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, ngươi thể nội thế giới còn không đủ hoàn thiện, không biết cũng thuộc về bình thường, trong mẫu thế giới có ít người tại cấu trúc thế giới thời điểm, sẽ cho các sinh linh lưu lại một đạo cửa, cũng chính là chuyển thế cơ hội. Chuyển thế, tiếp xúc có thể mang theo trước đó trí nhớ trùng sinh. La Trinh hỏi, đúng, cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút lập tức nói ra, dựa theo phỏng đoán của ta, thạch lẫm thử này hẳn là lưu cho Lê tộc sử dụng, chẳng qua là Lê tộc thần vực bị diệt sát về sau, cuối cùng đã rơi vào những người khác trong tay. Chẳng lẽ lại là Nhạc Ngâm Liễu? Trước khi xuất phát, La Trinh nghe Vũ Thái Bạch cùng Hàm Cửu Di nhắc qua người này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát sau mới hồi đáp, nhưng bây giờ Thạch Lẫm Thử đã lại lần nữa chuyển thế, cùng Nhạc Ngâm Liễu đã không có thiên đại quan hệ, vì cái gì chúng ta lại sẽ tiến vào như vậy ảo cảnh? Cái này ta cũng không biết, Cửu Ngũ Nhị Thất cũng nghĩ không ra nguyên cớ, khả năng lớn nhất tính là có người đã sớm độc chiếm Thạch Lẫm Thử, không hy vọng những người khác tiến vào chuyển thế chi địa, đạt được chuyển thế năng lực. Nhưng người này cũng chưa thành công ngăn cản ta, hay vẫn là để cho ta thành công tiến nhập chuyển thế chi địa? La Trinh hỏi ngược lại, đạo lý là đạo lý này, bất quá người bây giờ giác quan thứ 6 đã bị phong bế, căn bản là không cách nào nhúc nhích, thành công, hai chữ, chỉ sợ chưa nói tới chứ. Phỏng đoán các ngươi liền này đây phi bình thường thủ đoạn tiến vào chuyển thế chi địa, giác quan thứ 6 mới có thể bị phong bế, Cửu Ngũ Nhị Thất mỉm cười. La Trinh suy nghĩ một chút, Cửu Ngũ Nhị Thất nói cũng không phải không có lý. Hắn hiện tại cái trạng thái này, phỏng đoán cùng người chết cũng không kém bao nhiêu đâu. Những người khác đâu? La Trinh lại hỏi, những người khác còn không phải giống như ngươi, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Cửu Ngũ Nhị Thất nhìn chung quanh một vòng, vô luận là Thiên Long tộc trưởng hay vẫn là Khôn Ngạo đều giống như thi thể một dạng không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Nó sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta có thể mang ta cảm giác được hoàn cảnh, truyền lại cho ngươi. Dứt lời, La Trinh liền cảm nhận được Cửu Ngũ Nhị Thất ý thức. Làm Cửu Ngũ Nhị Thất ý thức cùng linh hồn của chính mình tương liên về sau, chung quanh tranh cảnh lập tức phù hiện tại hắn não hải. Đây là đen kịt một màu thế giới, chung quanh đều là một mảnh hư vô. Nhưng ở chỗ không xa, La Trinh liền thấy một cái nho nhỏ tế đàn, mà tượng của Thạch Thử kia như trước tọa lạc ở trên tế đàn. Cùng trước đây thấy tế đàn bất đồng, giờ phút này tế đàn kia chung quanh thì có một đám luồng khói xanh chậm rãi phiêu động. La Trinh suy nghĩ một hồi, rồi hướng Cửu Ngũ Nhị Thất hỏi, Cửu Ngũ Nhị Thất, ngươi có thể điều khiển nhục thể của ta sao? Ta nghĩ đi tế đàn kia chỗ nhìn xem. La Trinh cảm thấy mấu chốt của vấn đề vẫn còn là Thạch Lẫm Thử trên tế đàn, nhưng hắn giác quan thứ 6 bị chóc bong về sau, không cách nào làm cho thân thể của chính mình đứng lên. Có thể Cửu Ngũ Nhị Thất tựa hồ cũng không có bị bực này hạn chế. Ta thử xem, Cửu Ngũ Nhị Thất không có quá nhiều do dự, liền đem ý thức của chính mình rót vào La Trinh não hải. Chỉ chốc lát sau, thân thể của La Trinh liền lung la lung lay bò lên. Nhưng mới vừa nảy sinh dưới khuôn mặt, hắn liền đã mất đi cân bằng, phù phù thoáng một phát mới ngã xuống đất. Thật có lỗi, lần thứ nhất khống chế thân thể của nhân loại, Cửu Ngũ Nhị Thất nhàn nhạt nói. Sau đó La Trinh lại lắc lư bò lên, trong bóng đêm bên trái lệch ra phải níu đi về phía trước, hướng phía tế đàn kia chậm rãi đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2297, dẫm lên vết xe đổ. Ngay tại La Trinh đứng dậy không có đi ra hai bước, từ nơi không xa trong bóng tối, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng người to lớn. Cái kia bóng người to lớn trong bóng đêm chậm rãi di động phía dưới, vẫn bị Cửu Ngũ Nhị Thất bén nhạy phân biệt ra được rồi. Chỉ chốc lát sau, từ cái kia đen kịt một màu ở bên trong, trồi lên hai cái u lục sắc điểm nhỏ, đúng là một đầu cao cỡ một người lão thử. Thật lớn một lão thử. Chú ý tới lão thử kia về sau, Cửu Ngũ Nhị Thất thao túng thân thể của La Trinh bỗng nhiên dừng lại bước chân, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Lão thử nhẹ nhàng leo lên mà đến, tới gần đây một tên thượng vị chân thần về sau, liền một cái đem ngậm trong mồm đứng lên, kéo vào trong hắc ám. Cái kia thượng vị chân thần giác quan thứ 6 bị phong bế, căn bản không biết tự thân tình trạng. Coi như là này đại lão thử đưa hắn toàn thân mớm, này thượng vị chân thần sợ là sẽ không biết. Bộ dạng như vậy chết đi, mới là thật oan. Hiện tại hắn cái trạng thái này, một khi bị lão thử kia nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ cũng khó dùng may mắn thoát khỏi. Lại nói nhục thể của chính mình so với ít chân thần kia, thậm chí so với Thiên Long tộc trưởng kia đều kiên cố nhiều. Nói không chừng cái kia đại lão thử nhấm nuốt bất động, phản ngược lại có thể bằng này nhặt về một cái mạng. Chẳng qua là gửi gắm hy vọng tại nơi này phía trên hiển nhiên là không thực tế. Lão thử này không có trí khôn gì, nhất thời nửa khắc ăn không được trên đầu ngươi đến, Cửu Ngũ Nhị Thất cảm nhận được La Trinh lo lắng cảm xúc, ngược lại an ủi. Dứt lời, Cửu Ngũ Nhị Thất tiếp tục điều khiển thân thể của La Trinh chậm rãi di chuyển. Ngươi nói ít lão thử này là làm sao tới hay sao? La Trinh kỳ quái hỏi. Phải là vị kia độc chiếm người của Thạch Lẫm Thử bố trí. Dẫn hồn hương chỉ có thể chế tạo ảo cảnh, lại làm cho không chết người, giác quan thứ 6 bị phong bế sau rơi ở chỗ này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị những thứ này đại lão thử ăn, Cửu Ngũ Nhị Thất tiếp tục suy đoán nói. Rất có thể, Cửu Ngũ Nhị Thất suy đoán đại khái có thể giải thích hợp lý một vài vấn đề. Muốn biết nơi này chân tướng, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn mới vừa rời ra vài bước, xa ở trong hắc ám lại có mấy điểm u ánh sáng màu xanh truyền ra ngoài. Lại tới nữa, Cửu Ngũ Nhị Thất dứt lời, thân thể của La Trinh lại lần nữa cứng ngắc, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. giờ phút này La Trinh khoảng cách tế đàn đã gần vô cùng rồi. Trong bóng tối ba con to lớn không gì so sánh được đại lão thử sau khi xuất hiện, trong đó hai không chút do dự, ngậm trong mồm rời đi trên đất hai tên thượng vị chân thần thân thể. Mà trong đó một con lại hướng phía La Trinh chậm rãi đi tới. Nguy rồi, La Trinh cười khổ một tiếng, lập tức hỏi cửu ngũ nhị thất, người sẽ chạy à? Coi như là chạy, chỉ sợ cũng là không chạy lại này đại lão thử đi. Cửu ngũ nhị thất có chút bất đắc dĩ nói, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nhục thể của La Trinh, kém xa tít tắp bản thân La Trinh linh hoạt như vậy, trừ phi La Trinh cho phép chính mình cướp đoạt linh hồn của hắn, đem đoạt xá. Vì vậy La Trinh cùng cửu ngũ nhị thất cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên con chuột lớn kia. Khi này đại lão thử hướng phía La Trinh rời đi một đoạn đường về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào cái kia tên gọi đại viên mãn chân thần của Khôn Ngạo. Không có dấu hiệu nào thay đổi phương hướng, hướng phía Khôn Ngạo đi tới. 67, 356. Thấy một màn như vậy, La Trinh cùng cửu ngũ nhị thất mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không có trí tuệ xúc sinh, chờ cho này con chuột lớn đem Khôn Ngạo kéo vào trong hắc ám về sau, bước tiến của La Trinh rốt cuộc nhanh hơn. Ba bước cũng làm hai bước, đã đạp tại trên tế đàn. Cửu ngũ nhị thất phóng thích thần thức ra ngoài, đánh giá một phen. Ngoại trừ cái kia quấn quấn khói nhẹ ra, cũng không có phát giác được có chỗ dị thường. Làm sao bây giờ? La Trinh hỏi, đem bộ kia thạch lẫm thử thi thể lấy ra, cửu ngũ nhị thất nói ra. La Trinh trước tới nơi đây không có quá nhiều manh mối, vẻn vẹn chỉ là dựa vào bộ kia chuột thi thể. Thạch lẫm thử mỗi một lần luân hồi, đều là dựa vào thượng nhất thế chuột thi thể mới có thể tìm đến, này chuột thi thể phải là mấu chốt chi vật. Đối với người hiện tại như thế nào lấy? La Trinh lại nói, chẳng qua là hiện tại lấy ra trong tu di giới chỉ chuột thi thể, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trên tu di giới chỉ này chỉ có La Trinh linh hồn ấn ký, cửu ngũ nhị thất một ít linh hồn tự nhiên là không cách nào từ đó lấy ra. Cửu ngũ nhị thất suy tư một chút, mới đưa phải tay nâng đã đến chỗ trán, người phóng thích thần thức, mở tu di giới chỉ linh hồn ấn ký thử xem. Phóng thích thần thức, linh hồn của La Trinh bị cấm chế phong bế giác quan thứ 6. Giống như bị quan bế ở một cái đen thùi lùi trong dương, nếu như không có cửu ngũ nhị thất trợ giúp, hắn căn bản không cách nào phân biệt đông nam tây bắc. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút, linh hồn của La Trinh nổi lên một hồi màu vàng, khổng lồ linh hồn uy áp thúc dục phía dưới, thần thức cũng biến thành cường đại dị thường. Hắn hiện tại chính là cưỡng ép đột phá này một tầng cấm chế. O-O-O-N-G, linh hồn của La Trinh không ngừng mà rung động lắc lư phía dưới, thúc dục thần thức cưỡng ép lao ra não hải. Cầu thông đến tu di giới chỉ của chính mình. Nhưng hắn toàn lực ứng phó phía dưới, tu di giới chỉ như trước không chút sức mẻ. Xem ra lợi dụng dẫn hồn hương bố trí cấm chế xác thực cường đại dị thường, dù sao có thể đem La Trinh, còn có Thiên Long tộc trưởng bực này Á Thánh đều có thể phong bế cấm chế, cũng không phải bình thường chân thần có thể làm được. Không có hiệu quả a, La Trinh cười khổ một tiếng. Lại tới, cửu ngũ nhị thất thản nhiên nói. La Trinh gật gật đầu, thần thái lại lần nữa biến đến vô cùng chăm chú. O-O-O-N-G, đi đôi với La Trinh bên ngoài thân ánh vàng rừng rực, vô hình kia linh hồn uy áp hướng não hải bên ngoài bắn ra. Trảm tình thần đạo, lúc này đây thúc giục trảm tình thần đạo, cũng không phải là vì thi triển kiếm chiêu, chỉ là vì mở ra tu di giới chỉ của chính mình, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Khi hắn toàn lực thúc giục phía dưới, cuối cùng là có một linh hồn uy áp phá tan cấm chế. Thừa dịp linh hồn này uy áp xông phá trong nháy mắt, thần trí của La Trinh cũng quán trú tại trong tu di giới chỉ bộ phận, đem thạch lẫm thử thi thể từ đó tách rời ra. Thạch lẫm thử thi thể liền như vậy ngã ở trên bàn thờ. Cửu ngũ nhị thất cùng La Trinh chú ý lực, lại lần nữa tập trung ở này con chuột thi thể bên trên. Này chuột thi thể trước sau như một tản ra nhàn nhạt sáng bóng, trừ lần đó ra không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như, không có ích gì, La Trinh nói, không, ngươi xem, cửu ngũ nhị thất đem chính mình cảm giác được một màn đều truyền đưa cho La Trinh. Thạch lẫm thử này thi thể bất diệt không mục, nguyên bổn chính là có chút thần kỳ một loại sinh linh. Nhưng bây giờ này chuột thi thể rơi ở trên tế đàn về sau, nguyên bản mềm mại tia sáng bộ lông, bắt đầu từng cây một chóc ra, thân thể cũng bắt đầu không ngừng mà mục nát. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, cả thạch lẫm thử thi thể đã biến thành một đống bạch cốt. Mà cái kia bạch cốt cũng nhanh chóng mục nát, xuất hiện loang lổ vết dạn, cuối cùng hóa thành một chồng chất cho, chìm vào này trong tế đàn. Tế đàn này mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ước chừng xoay tròn ba vòng nửa thời điểm, từ chính giữa tế đàn bỗng nhiên trồi lên từng vòng nhạt màu cam ánh sáng lộng lẫy. Bá, ngay một khắc này, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được phong bế chính mình giác quan thứ 6 cấm chế biến mất. Tại một hồi mê muội phía dưới, La Trinh xúc giác, khứu giác, thính giác đều kể hết trở về. Có thể trong cùng một lúc, phía trên tế đàn thạch thử kia cũng sống lại, đúng là không nói lời gì hướng phía La Trinh đánh tới. Chi chi chi, thạch lẫm thử này cặp kia lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt, nhìn qua La Trinh tràn đầy vẻ cừu hận. Mục tiêu của nó, chính là đan điền của La Trinh. Từ lúc La Trinh sơ lâm thần vực thời khắc, liền từng bị thạch lẫm thử này cắn qua một lần. Khi đó thạch lẫm thử chui vào hắn thể nội thế giới, bị hỗn độn chi khí ăn mòn mà chết. Hiện tại xem ra thạch lẫm thử không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng căn bản không giải giáo huấn, này mới vừa vận chuyển thế trọng sinh vừa muốn dẫm lên vết xe đổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2298, Ký ức chi hỏa. Thạch lẫm thử này trước đó lần thứ nhất chuyển thế trọng sinh, còn có được tu vi trung vị chân thần. Cực ác lão nhân cũng không phải là đối thủ của thạch lẫm thử, bị kia hủy thân thể. Lúc này đây sau khi sống lại, tu vi lại giảm một tầng, chỉ có được tu vi hạ vị chân thần rồi. Bất đồng duy nhất là, lúc trước nó đối mặt La Trinh đã từ chính là chứng thần vũ giả, phát triển đến đại viên mãn chân thần. Thạch lẫm thử mới vừa dựa vào gần La Trinh thuận tay phất một cái phía dưới, đã đem kia một phát bắt được. Chi chi chi, thạch lẫm thử tại La Trinh trong tay không ngừng mà giãy giụa, thân thể cuộn mình phía dưới, há mồm muốn cắn ngón tay của La Trinh. Thiên phú của thạch lẫm thử này một trong, đó là có thể tại cái gì vật thể trong ghé qua, khi đó nhục thể của La Trinh đã hết sức chắc chắn, có thể thạch lẫm thử này như cũ là vừa chui liền thấu. Nếu rơi vào tay nó cắn, ngón tay của La Trinh giống nhau có thể bị kia cắn đứt. La Trinh tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Hắn một tay mang theo cái đuôi của thạch lẫm thử, nhẹ nhàng nhoáng một cái, nó nguyên bản quay lại đầu chỉ có thể thấp rũ xuống. Vô luận nó giãy giụa như thế nào, đều giống như đồ chơi vậy. Chi chi chi ckit, t, thử mấy lần về sau, thạch lẫm thử rốt cuộc lựa chọn buông tha cho, bỗng nhiên phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Theo này tiếng thét chói tai khuếch tán ra, bốn phương tám hướng đều truyền đưa ra một hồi tất tất tốt tốt thanh âm. Vô số u lục sắc tiểu quang điểm, từ trong hắc ám nổi lên, ngay sau đó thì có từng cái to lớn chuột ảnh. Những thứ này đại lão thử, nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như đồng loại của ngươi đi. La Trinh nhìn qua những cái kia đại lão thử nụ cười nhạt nhòa nói. Thạch lẫm thử nếu là độc nhất chân linh, nó liền là độc nhất vô nhị tồn tại, tự nhiên không có khả năng tồn tại tộc quần. Nhưng xem ra nó đích xác có thể triệu hoán những thứ này đại lão thử đến đây. Chi chi chi xèo, xèo. Những thứ này nguyên bản ngu xuẩn hô hô đại lão thử đám, rốt cuộc thấy được trên đài cúng tế La Trinh. Ánh mắt của chúng chứng kiến La Trinh trong tay thạch lẫm thử về sau, lập tức phát ra ẩn ánh sáng màu đỏ. Siêu siêu siêu, loài chuột nguyên bản là một cuộc nhanh nhẹn, dù cho hình thể khổng lồ như vậy, nhưng tốc độ như trước mau kinh người, không bao lâu liền vọt tới trước mặt của La Trinh. Đối diện với mấy cái này đại lão thử, từ trong cặp mắt La Trinh một đạo lôi quang thoáng qua. Đùng! Một đạo liên hoàn tia chớp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đánh vào trên thân lão thử thứ một, lập tức nhanh chóng nhảy lên đến mặt khác trên thân một lão thử. Vẻn vẹn chỉ là trong một nháy mắt, liên hoàn tia chớp đã nhún nhảy hơn trăm lần. Mỗi một lần nhảy lên phía dưới, thì có một con chuột lớn toàn thân run lên, liền đã chết thấu triệt. Rất nhanh hơn trăm con chuột lớn tất cả nằm xuống đất không nhúc nhích. Sau đó La Trinh đem thạch lẫm thử chậm rãi nhấc lên đến, thản nhiên nói, người mỗi một lần chuyển thế, cũng có trí nhớ kiếp trước. Trí tuệ tất nhiên là không thấp, tất nhiên là có thể nghe hiểu lời của ta. Ta muốn biết, bố trí xuống này cấm chế là người phương nào. 67, 356, thạch lẫm thử bị treo ngược trên không trung, chỉ dùng cái kia hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt chừng mắt La Trinh, xem bộ dáng là không muốn nói chuyện. Ngươi không nói ta cũng biết, phải là nhạc ngâm liễu, La Trinh nhàn nhạt nói, trừ hắn ra, lúc trước đạt được ngươi những người khác, không có năng lực bố trí xuống lợi hại như vậy cấm, mà ở sau hắn người. Hẳn là bị những cái kia đại lão thử no bụng mới đúng, như vậy nhạc ngâm liễu hiện tại chuyển sinh thành người phương nào. Tại nhạc ngâm liễu trước những cái kia thần kỳ nguyên ở bên trong, khẳng định cũng có người đã từng thạch lẫm thử. Phỏng đoán những người kia đối với chuyển thế chi bí suy nghĩ cũng không rõ ràng, tự nhiên không thể đạt tới độ cao của nhạc ngâm liễu. Về sau được người của thạch lẫm thử, phỏng đoán đều giống như đám người khôn ngạo, bị những cái kia đại lão thử ăn sạch. Chi chi chi, thạch lẫm thử tiếp tục xèo, xèo kêu. Dường như căn bản là không có cách cùng La Trinh câu thông. La Trinh nhìn chằm chằm vào nó cặp kia hoàng đậu nhãn, cười lạnh một tiếng, giả ngu sao. Lập tức hắn một tay đưa nó đè ở trên tế đàn, xem ra thi thể của ngươi chỉ cần,